Chân tướng như thế nào đã không quan trọng, quan trọng là như thế nào đi ra ngoài, Diệp Thiên Nguyên hai người lại như thế nào. Mạc Thanh Trần tay dẫn theo bí đỏ đèn, tuyển một cái đường đi đi vào. Lúc mới bắt đầu con đường này nhất thành bất biến, bốn phía là dựng thẳng lên bóng loáng rễ cây, dưới chân có chút tích trần cùng khô khốc cành lá, nhưng càng đến sau lại dưới chân càng sền sệt, tới rồi cuối cùng Mạc Thanh Trần một con giày thêu đều dính vào mặt trên rút không xuống. Mạc Thanh Trần dứt khoát đem một khác chỉ giày cũng cởi, trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, thân mình hơi hơi treo không, về phía trước bay đi. Con hảo nàng ở tuyệt linh trong cốc được đến phi tiên quả, hiện tại mới có thể không cần dựa vào phi hành pháp bảo là có thể chống rông phi hành. Theo thâm nhập, dưới chân mặt đất đã giống đầm lầy giống nhau lầy lội bất ham, còn ùng ục cùng ục mạo phao. Lại hướng bên trong đi đến, hai sườn trên vách tường rơi xuống không ít phao phao, không phải cái loại này trong suốt, mà là phiếm sền sệt màu vàng. Loại địa phương này nếu là phát sinh biến cố, sử dụng thanh nhẫn cung là không có phương tiện, Mạc Thanh Trần một tay nắm chùy thủ, một tay xách theo gạch, băng dao tiêu hóa thành một đạo sương mù quay chung quanh ở quanh thân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lại hướng trong tiến lên trong chốc lát, biến cố đột nhiên phát sinh. Bám vào ở trên vách tường những cái đó phao phao chợt bay lên hướng nàng đã đi. Băng dao tiêu hóa thành sương mù kích động một chút, đem những cái đó phao phao ngăn lại, theo sau chuyển đến suy suy thanh âm. Từng đạo linh quyết đánh hướng băng dao tiêu. Sương mù trở nên nồng đậm, chặt chẽ đem phao phao che ở bên ngoài. Mạc Thanh Trần nhanh chóng về phía trước chạy tới, đỉnh đầu đống nhiên rơi xuống mấy cái tú cầu lớn nhỏ phao phao. Băng dao tiêu không rảnh hắn cố, Mạc Thanh Trần giơ tay lên, vô số lông châu lục trầm bắn ra, tất cả hoàn toàn đi vào mấy cái phao phao chung. Phát một tiếng, những cái đó phao phao bị bắn phá, chính là những cái đó bén nhọn có thể so với thượng phẩm pháp khí lục châm thế nhưng cũng hóa thành lục bùn, không hề sinh cơ hạ xuống. Này đó phao phao thế nhưng có ăn mòn tính. Mạc Thanh Trần lập tức càng thêm cẩn thận khống chế được băng dao tiêu đem phao phao tất cả che ở bên ngoài. Như vậy không biết chạy bao lâu, phía trước rốt cuộc rộng mở thông suốt, nguyên lai đường đi mở rộng thành một cái tiểu thính bộ dáng, chỉ là này chỗ địa phương lại không có mặt đất, mà là một chỉnh trì màu vàng chất lỏng ở cuộn cuộn, vô số phao phao tránh thoát chỉ mặt hướng thượng bay đi, phía trên cao không thể thấy, không biết này đó phao phao bay đến nơi nào đi. Như thế nhiều ăn mòn tính cực cường phao phao, băng dao tiêu liền tính có thể bảo vệ chính mình qua đi, chỉ sợ cũng sẽ có điều tổn thương. Mạc Thanh Trần ngừng ở lối vào, sắc mặt ngưng trọng. Thời gian một chút trôi đi, Mạc Thanh Trần lẳng lặng nhìn chỉ mặt, vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc, nàng thân mình động, quay chung quanh quanh thân băng dao tiêu rơi xuống dưới chân, như sao băng hướng ao nhỏ phóng đi. Tới rồi phụ cận, vừa lúc có phồn đa phao phao rung đi lên, nắm ở lòng bàn tay vô số lục châm bắn nhanh mà ra, sở hữu phao phao thế nhưng đều bị lục châm bắn trúng, phụt một tiếng tan biến. Mà nàng phía trước vừa lúc có một đám phao phao đã bay đến trên đỉnh đầu đoàn, phía dưới chỉ mặt tân sinh phao phao chậm rãi hướng về phía trước phi, còn chưa tới lòng bàn chân. Chỉ là trong thời gian ngắn công phu, Mạc Thanh Trần đã phi độ hồ nước, đình dừng ở đối diện trên đất trống. Ngoái đầu nhìn lại nhìn hồ nước liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần cười cười. Nàng quan sát như vậy lâu, phát hiện hồ nước trung phao phao dâng lên cũng là có quy luật, tới gần nàng bên này, nếu đem thời gian hóa thành từng khối, kia ở mỗi một khối thời gian chung. Này đó phao phao nơi vị trí tuy rằng có cao có thấp, nhưng là cùng thượng một lần vị trí cùng số lượng đều là nhất trí. Nói cách khác, trong ao phao phao từ hình thành đến toát ra, là có dấu vết để lại. Tính hảo mỗi một đám phao phao số lượng, chặt chẽ nhớ kỹ chúng nó vị trí, còn có phía sau phao phao lưu ra khoảng cách thời gian. Mạc Thanh Trần cẩn thận không chế tốt băng giao tiêu tốc độ, không thể mau cũng không thể chậm, nếu không liền tính hướng qua tầng thứ nhất, mặt sau phao phao không phải còn không có lên không. Chính là tân một đám đã dũng đi lên. Cứ như vậy, đương nàng vừa mới vọt tới tầng thứ nhất khi, đã sớm chuẩn bị tốt lục châm vừa lúc đem sở hữu phao phao nhất nhất đánh bại, rồi sau đó lại từ ngay lập tức hình thành khe hở chung bay ra tới. Nhưng là kế tiếp đau đầu sự lại tới nữa, bên này thế nhưng có ba cái xuất khẩu. Lúc này, nàng tình nguyện nơi này là nhân vì thiết hạ trận pháp, mà không phải thiên nhiên hình thành mê cung, như vậy mê cung, thật là không hề quy luật nhưng theo. Đánh giá nửa ngày, thật sự phát hiện không được cái gì bất đồng, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, dẫn theo chủy thủ hướng rễ cây tắc thành vách tường vạch tới, ở mặt trên viết xuống Thanh Trần hai chữ. Chính là đương nàng thu hồi chủy thủ khi, viết xuống tự kia chỗ vách tường thế nhưng run rẩy một chút, mặt trên chữ viết càng ngày càng mơ hồ, đến sau lại thế nhưng hoàn toàn biến mất, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Mạc Thanh Trần mày nhíu lại, đầu ngón tay xuất hiện màu xanh băng ngọn lửa, theo sau hình thành ngọn lửa đao nhọn, ở kia chỗ vẫn như cũ trước mắt Thanh Trần hai chữ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm một hồi lâu, lần này cuối cùng không có biến hóa. Mạc Thanh Trần đi vào khắc có tên con đường kia. Nếu nơi này không có dấu vết để tìm, vậy dùng nhất bổn biện pháp đi, phàm là đi qua địa phương đều trước mắt tên, như vậy liền không đến mức đi trọng lộ. Đường đem sở hữu đường đi xong, luôn có xuất khẩu nơi. Nơi này hắc ám, cô tịch, giấu giếm vô số nguy hiểm, nhưng kia lại như thế nào, vẫn như cũ sẽ không ngăn cản ta nhất định sẽ đi ra ngoài tin tưởng cùng quyết tâm. Nửa năm sau, Mạc Thanh Trần nhìn trên vách tường Thanh Trần hai chữ, xoay người đi vào một khác điều thông đạo. Nay nửa năm qua gặp được không ít phiền toái, có đôi khi là một đoàn cùng loại con rơi yêu thú, có đôi khi là kỳ hiểm con đường, thậm chí có một lần còn gặp không có hình thể như một sợi khói nhẹ yêu quái, mà khác có Thanh Trần hai chữ địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Ai u, như thế nào còn có một cái? Mạc Thanh Trần đi phía trước đi tới, đồng nhiên nghe được tiếng người, theo sau linh lực dao động từ xa tới gần chuyển đến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 352 sao chổi chiếu qua đầu. Ai, ai, cứu mạng nột, thanh âm càng ngày càng gần, đã có thể nghe được đặng đặng tiếng bước chân, theo sau một người quải lại đây, nhìn thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt đại hỉ, mở ra cánh tay đột nhiên nhào tới, Thanh Trừng đạo hữu, nhưng tính tìm được ngươi. Cư nhiên là Ngàn Hàm chân nhân. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc trốn đến một bên, Ngàn Hàm chân nhân thẳng tắp vọt qua đi, lại xoay đầu tới nói, chạy mau. Mạc Thanh Trần dưới chân băng giao tiêu hiện lên năm màu lưu quang, nhanh chóng vượt qua Ngàn Hàm chân nhân. Ai, mang ta một chân. Từ Ngàn Hàm chân nhân bên cạnh bay qua nháy mắt, hắn cư nhiên nhảy xuống chính mình phi hành pháp bảo, lẻn đến Mạc Thanh Trần băng giao tiêu thượng. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh nhảy nhảy, lại không có nói cái gì, việc đã đến nước này, tổng không thể đem hắn đá đi xuống đi. Cái gì ở truy ngươi? Mạc Thanh Trần tức giận hỏi. Tựa hồ là Bạch Tuộc. Ngàn Hàm chân nhân còn ở đại thở phi phò. Bạch Tuộc. Tựa hồ. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi. Ngàn Hàm chân nhân gật gật đầu, dù sao chân không ít, rất giống, Thanh Trừng đạo hữu, đừng động là gì, chạy mau đi, tại hạ không cẩn thận giết cái tiểu nhân, kết quả ra tới cái đại, nhìn dáng vẻ là nó mẹ. Mấy giai. Mạc Thanh Trần lại lần nữa cảm thấy số phận thực bối. Ách, tiểu nhân ngũ giai, tại hạ tùy tay liền giải quyết, đại cái kia. Thất giai đi, a, giống như thất giai đỉnh núi bộ dáng. Ngàn Hàm chân nhân hồi ước nói. Thực hảo, Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, này lễ gặp mặt thật đại. Thanh Trường đạo hữu, ngươi nhanh lên, ai, muốn nói vẫn là ngươi này pháp bảo hảo, tốc độ so với ta cái kia mạnh hơn nhiều, ta nói hôm nay như thế nào phảng phất nghe được hỉ thức ở kêu đâu, nguyên lai là gặp đạo hữu ngươi Ngàn Hàm chân nhân thao thao bất tuyệt. Câm miệng. Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Toàn lực thúc dục băng giao tiêu, không thể nhịn được nữa quát một tiếng. Ngàn Hàm chân nhân hậm hực ngậm miệng, quay đầu vừa thấy mắt trợn lên, vội lôi kéo Mạc Thanh Trần quần áo. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần quay đầu nhìn hắn. Ngàn Hàm chân nhân chỉ miệng mình, lại chỉ mặt sau. Mạc Thanh Trần quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa từ băng giao tiêu thượng tải xuống dưới. Chỉ thấy mặt sau không đủ 10 trượng chỗ, một con thật lớn vô cùng bạch tuộc bộ dáng yêu thú 8 chân qua lại thay phiên đặng chấm đất. Bắn khởi một đường bụi mù, tốc độ bay nhanh đuổi theo. Từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu trùng, băng giao tiêu du ánh địa quang mang đại thịnh, kéo ra một đạo thật dài vầng sáng hướng phương xa bay nhanh mà đi. Ta không được, linh lực. Mạc Thanh Trần há mồm đem một viên bổ linh đan nuốt vào, gấp giọng nói. Bổ linh đan tuy có thể bổ sung linh lực, nhưng loại này thời điểm lại không thắng nổi trong cơ thể linh lực tiêu hao. Ngàn Hàm chân nhân lập tức hiểu ý, đôi tay dán Mạc Thanh Trần giữa lưng đem linh lực chuyển vận qua đi. Mênh mông linh lực tiến vào trong cơ thể, Mạc Thanh Trần đốn giác thoải mái rất nhiều, từng đạo linh quyết đánh vào băng giao tiêu trung. Ước chừng bay một ngày một đêm, hai người đã sức cùng lực kiệt, thấy phía sau lại vô bạch tuộc bóng dáng. Từ băng giao tiêu thượng hạ xuống khôi phục linh lực. Chờ linh lực khôi phục xong rồi, Mạc Thanh Trần khắp nơi nhìn sang, phát hiện nơi này tuy vẫn là đan sen mê cung, lại ẩn ẩn cùng trước kia đi qua địa phương có chút không giống nhau. Tựa hồ trong không khí hương vị, có chút tanh hàm. Linh lực tuy khôi phục, nhưng là hai người tinh thần đều có chút tiêu hao quá mức, sắc mặt vẫn như cũ là tái nhợt. Không dám tiếp tục đi tới, hai người ngồi ở tại chỗ dưỡng thần. Ngàn Hàm đạo hữu, thật không nghĩ tới qua đi như thế lâu, còn có thể gặp được. Mạc Thanh Trần nói không nên lời là hỉ vẫn là bi. Hỉ chính là cuối cùng nhìn đến một cái người sống, bi chính là vừa thấy mặt liền gặp được như thế xui xẻo sự. Từ từ, lúc ấy bọn họ ba cái lên cây nghỉ ngơi, chính là ra hỏa này để nghỉ đi. Ngàn Hàm chân nhân nhếch miệng cười, cũng không phải là sao, tại hạ tìm đạo hữu nửa năm, cuối cùng tìm được rồi. Tìm ta? Mạc Thanh Trần nhướng mày. Ngàn Hàm chân nhân đột nhiên gật đầu, đúng rồi. Thanh Trường đạo hữu không phải ở trên vách tường viết xuống tên sao? Tuy rằng là Thanh Trần hai chữ, nhưng tại hạ nghĩ tất nhiên là đạo hữu không thể nghi ngờ, cho nên tại hạ liền chuyên môn nhặt khắc có chữ viết tích chô rẽ đi vào. Mạc Thanh Trần nhìn Ngàn Hàm chân nhân kia trương gương mặt tươi cười, đống nhiên có chút hối hận chính mình lúc trước hành động, nghĩ đến vừa rồi ý niệm trùng quy có chút không yên tâm, hỏi, ngàn hàm đạo hữu, vừa rồi chúng ta còn không có tương ngộ khi, ta liền nghe ngươi ở kêu cứu mạng, hay là ngươi còn có thể biết trước không thành. Ngàn hàm chân nhân xua xua tay, nào à, tại hạ chính là kêu chơi chơi, vạn nhất ngươi hoặc là Lạc Dương đạo hữu nghe thấy đâu. Đôi khi như thế một đều, ngươi còn đừng nói, thật sẽ vụt ra tới một con yêu thú, vừa lúc cùng truy ta đánh lên tới. Mạc Thanh Trần mặc, hỏi lại, kia ngàn hàm đạo hữu ngày đó vì cái gì chọn chung ở trên cây nghỉ ngơi. Nếu không phải như thế, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào nơi này. Ngàn hàm chân nhân trần chờ một chút, Mạc Thanh Trần mắt liếc xéo lại đây. Không dối gạt Thanh Trừng đạo hữu, tại hạ từng ở bên ngoài cắm trại quá, kết quả không phải nửa đêm bị không biết tên đại điểu ngầm đi, chính là bỗng nhiên đất nứt rơi vào thâm mương. Tại hạ nghĩ, trên mặt đất không an toàn, trên cây hẳn là không thành vấn đề. Mạc Thanh Trần tức khắc rơi lệ đầy mặt, nháo nửa ngày người này là cái ngôi sao chổi a. Không được, chỉ cần rời đi nơi này, lập tức ly ra hỏa này rất xa, khó trách gần nhất vận rủi liên tục đâu. Mạc Thanh Trần theo bản năng ly ngàn hàm chân nhân xa điểm, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu có thể gặp được ngàn hàm chân nhân, nói không chừng Lạc Dương sư huynh cũng ở phụ cận. Phục hồi tinh thần lại, hai người tiếp tục đi phía trước đi đến. Thanh Trừng đạo hữu, ngươi mau xem. Ngàn hàm chân nhân sắc mặt có chút kích động, quạt xếp xoát một tiếng mở ra. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một cái xuất khẩu chỗ phía bạch quang. Mạc Thanh Trần vui vẻ, này hơn nửa năm tới gặp đến xuất khẩu thượng trăm cái, lại trước nay không có một cái là cái dạng này, hay là này ánh sáng là từ bên ngoài bắn vào, đây là có thể đi ra ngoài. Nghĩ đến đây vội nhanh hơn bước chân, ngàn hàm chân nhân tung ta tung tăng theo đi lên. Liếc đến ngàn hàm chân nhân mặt, Mạc Thanh Trần bước chân một đốn. Xảy ra chuyện gì, Thanh Trừng đạo hữu? Ngàn hàm chân nhân không biết khi nào thế nhưng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tóc lại thuận lại hoạt. Mạc Thanh Trần chửi thầm, xảy ra chuyện gì, còn không phải sợ có ngươi ở, lại gặp được cái gì chuyện ly kỳ quái lạ nhi. Thấy Mạc Thanh Trần không trả lời, ngàn hàm chân nhân đuổi tới phía trước liền phải bán ra đi. Mạc Thanh Trần vội đem hắn tún trở về. Thanh Trừng đạo hữu. Ngàn hàm chân nhân một đôi mắt đào hoa chớp chớp, có chút hoang mang. Ánh mắt kia mở mịt chung lại mang theo nói không nên lời phong lưu, nếu là tầm thường nữ tử thấy, chắc chắn xuân tâm nhộn nhạo, mai con chạy loạn. Nhưng Mạc Thanh Trần lại trực tiếp làm lơ, mở miệng nói, ngàn hàm đạo hữu, vẫn là làm Thanh Trừng trước đi ra ngoài đi. Thầm nghĩ nếu là ngươi trước đi ra ngoài, nói không chừng vốn dĩ bình thường địa phương cũng không bình thường. Hảo. Ngàn hàm chân nhân gật gật đầu. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, băng giao tiêu ở quanh thân quay chúng quanh, một tay dẫn theo gạch một tay nắm thanh nhẫn cung hướng cửa động bạch quang mại một bước. Ai ngờ thân mình vừa mới đụng tới bạch quang, trời đất tối tăm choáng váng cảm liền đánh úp lại, căn bản không kịp làm bất luận cái gì phản ứng cả người đã bị hút đi vào. Ngàn hàm chân nhân vi lăng, theo sau lắc lắc đầu, Thanh Trừng đạo hữu vận khí thật sự không tốt ta, tính, vẫn là hy sinh một chút, đi cứu giai nhân đi. Nói cũng hướng cửa động mại đi. Mạc Thanh Trần đầu góc ngắn ngủi chỗ trống, theo sau cảm thấy thân hãm lốc xoáy chung, bị hoảng đầu váng mắt hoa, thân mình đột nhiên bị quăng đi ra ngoài. Kia một khắc, thân thể giống như đã thoát ly khống chế, liền như thế thẳng tắp rớt đi xuống. Phanh mà một tiếng, bắn khởi bọt nước vô số, thế nhưng rơi vào trong nước. Mạc Thanh Trần chân vừa dẫm toát ra đầu tới, mới vừa phun ra một ngụm tanh hàm thủy, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, bầu trời lại rớt xuống một người tới chuẩn xác vô cùng tạp tới rồi nàng trên đầu. Ung ngục cùng ngục, Mạc Thanh Trần đi xuống chìm, trên người còn gắt gao bái một người. Chẳng lẽ vận đen là có thể rời đi sao? Chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, Mạc Thanh Trần liền lâm vào trong bóng đêm. Lại lần nữa tỉnh lại, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, chậm rãi hoạt động đầu vừa thấy, phát hiện nằm ở kim hoàng trên bờ cát, nước biển một đợt vọt tới chụp phủi thân thể. Gì, như thế nào có chút không thích hợp? Mạc Thanh Trần ánh mắt chậm rãi rơi xuống, một con bàn tay to đang gắt gao hoàn nàng eo, theo cái tay kia hướng bên cạnh nhìn lại, ngàn hàm chân nhân hai mắt nhắm nghiền, nằm tại bên người. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Mạc Thanh Trần nâng lên chân tới liền đá qua đi. Ngàn hàm chân nhân tức khắc bị đá bay, ở một trượng có hơn phanh mà một tiếng hạ xuống. Khu khu. Ngàn hàm chân nhân ho khan một tiếng, tỉnh lại. Thanh Trừng đạo hữu, ngươi không có việc gì đi. Ngàn hàm chân nhân ánh mắt còn có chút mờ mịt. Không có việc gì. Mạc Thanh Trần hắc mặt, nghĩ đến ở trong nước bị hắn tạp vượng liền có chút bực mình. Ngàn hàm chân nhân cười rung sán lạ, không có việc gì liền hảo, ai ra, như thế nào như thế đau. Nói che lại eo. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu động một chút, phảng phất giống như không có việc gì quay đầu đi chỗ khác. Trải qua lúc ban đầu mờ mịt, hai người đứng lên mọi nơi nhìn nhìn. Bọn họ vị trí chính là một cái cô đảo, chung quanh tất cả đều là nước biển, trên đảo chỉ có cao cao cây dừa, dư lại chính là kim sa đầy đất. Thân thức tra xét, trên đảo chỉ có mỏng manh sinh linh hơi thở, nghĩ đến không phải cái gì nhập lưu yêu thú, mà lại ra bên ngoài lan tràn mở ra, phạm vi mấy ngàn dặm nội, thế nhưng vẫn là mênh mông vô bờ nước biển. Nơi này là cái cô đảo A. Ngàn Hàm chân nhân thở dài. Vô nghĩa, Mạc Thanh Trần ám đạo, từ phát giác ra hỏa này là cái sao chổi, nàng thật sự bãi không ra sắc mặt tốt tới. Cô đảo thật là phiền toái A. Ngàn Hàm chân nhân hình chữ ít nằm ở trên bờ cát, đôi tay bối ở sau đầu. Mạc Thanh Trần cau mày không có lên tiếng, rơi xuống nơi này xác thật thực phiền toái. Mới vừa dùng thần thức nói cha quá, phạm vi ngàn dặm nội đều không còn hắn vật, tuy nói ngàn dặm xa đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng lại ra bên ngoài đâu, rốt cuộc muốn phi bao lâu mới có thể nhìn thấy lục địa hoặc là đảo nhỏ. Phải biết rằng chẳng sợ bọn họ là tu sĩ, ở biển rộng chung liên tiếp phi hành cũng là ăn không tiêu, nếu là rời đi này chỗ cô đảo tìm không thấy khác nơi đặt chân, liền phiền toái. Sắc, đi theo gia hỏa này quả nhiên vận đen liên tục, Mạc Thanh Trần cắn chặt răng. Ai, tuy rằng dừng ở nơi này tương đối phiền toái, cũng may có Thanh Trừng đạo hưu ở Ngàn Hàm chân nhân may mắn nói. Mạc Thanh Trần yên lặng rơi lệ, đại ca, ngài đừng như thế cất nhắc ta hành sao, chờ ly nơi này ta chạy nhanh đại đạo hướng lên trời cắt đi một phương đi. Mạc Thanh Trần lại buồn bực, cũng không thay đổi được sự thật này, hai người đem tiểu đảo tra xét rõ ràng một phen vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, liền bắt đầu khoanh chân đả tọa, thương định 7 ngày lúc sau rời đi nơi này. Ai ngờ tới rồi ngày thứ 5, thế nhưng từ Hải Thiên tương tiếp chỗ xuất hiện một con thuyền. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 353 phía đông có 10 châu. Nơi này, nơi này. Ngàn Hàm chân nhân không hề hình tượng huy trong tay một kiện màu đỏ xiêm y gì hết. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở kia kiện màu đỏ là sam thượng, theo sau quay đầu đi chỗ khác. Người này, tuyệt đối là lưu luyến bùi hoa tay già đời, cư nhiên còn tùy thân mang theo nữ tử xiêm y gì hết. Thanh Trừng đạo hữu, ngươi như thế nào không kêu a? Ngàn Hàm chân nhân nhìn chằm chằm nơi xa con thuyền vẻ mặt hưng phấn. Mỗi một cái tu đến kết đan kỳ tu sĩ đều có phương diện nào đó tật xấu đi, bằng không làm nàng như thế nào tin tưởng một cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể như thế nhị. Ngàn Hàm đạo hữu, ta kêu cái gì, tại đây phiến hải vực xuất hiện con thuyền, mặt trên người tất nhiên cũng là người tu chân, huống hồ kia con thuyền linh khí quanh quẩn. Nếu là như thế, chúng ta hai cái kết đan tu sĩ không chút nào thu liễm hơi thở dừng lại ở chỗ này, bọn họ sẽ phát hiện không được. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ địa đạo. Kia như thế nào cùng, chính mình kêu tới nhiều có thành tựu cảm. Ngàn Hàm chân nhân lộ ra ngươi hảo không thú vị biểu tình. Lúc này Mạc Thanh Trần bỗng nhiên vô cùng hoài niệm La Ngọc Thành, lúc ấy cùng hắn cùng nhau gặp nạn, tuy rằng người nọ miệng độc một ít, tốt xấu hai người nói chuyện ở một cái kênh thượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thuyền nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng hướng tiểu đảo phương hướng xử tới. Tới rồi bờ biển dừng lại, bong tàu thượng xuất hiện một cái nam tử, một thân tạo sắc, trên đùi quấn lấy dây cột, trang điểm cực kỳ lưu loát. Là vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần âm thầm lấy làm kỳ, thiên nguyên đại lục nam tu giống nhau đều là thân xuyên đạo bào hoặc là công tử áo dài, nơi này rốt cuộc là nơi nào, này tu sĩ thế nhưng là một bộ võ sĩ trang phẫn, đảo như là thế tục võ giả. Chính suy nghĩ, kia trúc cơ tu sĩ liền mau chân đi xuống tới, đứng ở cách đó không xa ôm quyền thi lễ, bái kiến nhị vị tiền bối, xin hỏi nhị vị tiền bối là muốn lên thuyền sao. Mạc Thanh Trần cùng Ngàn Hàm chân nhân nhìn nhau, Ngàn Hàm chân nhân thân mình chưa động, cười tủm tỉm nói, đúng là a. Không biết các ngươi đây là muốn xử đi về nơi đâu. Trúc cơ tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại cung kính nói, hồi tiền bối nói, từ nơi này lại hướng đi về phía đông 10 vạn dặm. Chính là Sinh Châu 35 hào đảo. Sinh Châu. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, thần châu dị kinh chú thượng giới thiệu, thiên nguyên đại lục lấy đông vì hải vực, diện tích rộng lớn vô biên. Hẻo lánh ít dấu chân người, phi hành không biết mấy vạn dặm, có thể đạt tới 10 châu nơi. Phân biệt là Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu cùng Tụ Cột Châu. Này trúc cơ tu sĩ trong miệng nhắc tới Sinh Châu 35 hào đảo, hay là chính là phía đông 10 châu chi nhất Sinh Châu. Này như thế nào khả năng, bọn họ phía trước rõ ràng còn ở Luyện Bảo Tông cùng Minh Phủ Tông giao giới nơi, chẳng sợ rơi vào hốc cây sau vòng đi vòng lại. Như thế nào ra tới sau liền đến phía đông 10 châu. Này trong đó khoảng cách, ít nhất có 100 vạn xa. Mạc Thanh Trần khiếp sợ đồng thời lại có chút vui sướng. Năm đó La Ngọc Thành giao cho nàng một trương ngọc tiền, mặt trên ghi lại có quan hệ an hồn mục tin tức. Mặt trên nhắc tới, khả năng có an hồn mục địa phương có 3 chỗ, một chỗ là Thiên Nguyên Đại Lục lấy Nam Xích Triều Nguyên, chỉ là nơi đó địa thế hiểm ác, nguy cơ thật mạnh. Không đến kết đan kỳ tốt nhất không cần đặt chân. Một khác chỗ là Dẫn Thi Tông, cái kia môn phái cấm địa chúng có một cây an hồn mục, chỉ là an hồn mục bị Dẫn Thi Tông coi làm thánh vật. Bình thường sẽ không dẫn ra ngoài. Ngọc Tiên Thượng theo như lời nơi thứ 3, chính là phía đông 10 châu Huyền Châu. vô tình lưu lạc đến 10 châu nơi, chẳng lẽ là ý trời làm chính mình ở chỗ này tìm được gan hồn mục. Chính suy nghĩ khi, liền nghe Ngàn Hàm chân nhân nói, vậy làm phiền các hạ mang ta cùng muội tử đi Sinh Châu 35 hào đảo đi. Muội tử, Mạc Thanh Trần cầm quyền, kia nhị vị tiền bối mau mời lên thuyền. Trúc cơ tu sĩ hơi hơi không người, vươn tay tới. Mạc Thanh Trần hai người lên thuyền, phát hiện này thuyền cực đại, trừ bỏ mặt trên một tầng vừa thấy chính là cùng trên thuyền người cư trú, còn nắm chắc tiếp theo tầng, thần thức lại dò xét không đi vào. Chế thành này thuyền tài liệu tất nhiên không giống bình thường, kỳ quái chính là như thế một con thuyền. Mặt trên trừ bỏ vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cộng thêm mười mấy luyện khí kỳ tu sĩ, dư lại thế nhưng tất cả đều là phàm nhân. Mạc Thanh Trần hai người ngồi xuống, không đãi trúc cơ tu sĩ phân phó, hai cái luyện khí đệ tử liền dâng lên linh trà cùng linh quả, tiếp theo cung kính có lễ lui xuống. Xem này hành sự, thế nhưng cực có kết cấu. Hai cái luyện khí kỳ đệ tử, nhìn thấy kết đan tu sĩ tuy rằng cung kính nhưng cũng không nhiều ít sợ sắc, này có phải hay không thuyết minh bọn họ đối kết đan tu sĩ đã xuất hiện phổ biến? Nếu là như thế, hay là này phía đông 10 châu tu tiên trình độ muốn so Thiên Nguyên Đại Lục phát đạt nhiều, tu sĩ cấp cao chỗ nào cũng có. Mạc Thanh Trần âm thầm suy đoán, liền nghe Ngàn Hàm chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ nói chuyện với nhau lên. Nhị vị tiền bối là chuẩn bị đi Sinh Châu 35 hào đảo săn giết hải thú đi. Trúc cơ tu sĩ cung kính hỏi. Ngàn Hàm chân nhân cười, không có, ta cùng muội tử ra tới du lịch, chính là tính toán đi chơi chơi. Hắn khuôn mặt tuấn tiếu phi thường, lại mi mắt cong cong không giống nào đó cao dài nam tu như vậy góc cạnh rõ ràng, khí chất lãnh đạm, này cười tức khắc lệnh nhân tâm sinh thân cận. Trúc cơ tu sĩ liền tự nhiên nói, vãn bối còn tưởng rằng nhị vị tiền bối là đi 35 hào đảo săn giết hải thú, nguyên lai là vãn bối hiểu lầm. Cả gan hỏi một câu, nhị vị tiền bối không phải Sinh Châu người đi, chính là từ mặt khác châu lại đây. Nga, ngươi như thế nào biết? Ngàn Hàm chân nhân lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Sinh Châu tu sĩ đều biết, 35 hào đảo là tiến đến loạn hải vực săn giết hải thú nơi đặt chân, vạn bối mỗi lần đi, tổng hội gặp được một ít kết đan tiền bối đi nhờ, phàm là đi nơi đó đều là vì săn hải thú. Trúc cơ tu sĩ giải thích nói, Mạc Thanh Trần tới hứng thú, kia quý thuyền là con đường 35 hào đảo, vẫn là mục đích địa chính là nơi đó. Trúc cơ tu sĩ rời mắt chử, thái độ càng thêm cung kính, hồi tiên tử nói, vãn bối này thuyền chính là đi trước 35 hào đảo, chỉ là cũng không lên bờ, tới rồi nơi đó sẽ có người tới đón hóa. Này nguyên lai là một con thuyền hàng, thật là kỳ quái, hắn đối mặt hai vị kết đan tu sĩ như thế thẳng thắn thành khẩn, sẽ không sợ thấy hơi tiền nổi máu tham sao, phải biết rằng bọn họ tối cao bất quá chính là trước mắt vị này trúc cơ tu sĩ. Chính là theo tiến thêm một bước nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Trần dần dần minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai loại này thuyền hàng là đặc chế, phía dưới một tầng tất cả đều là hàng hóa, nguyên anh giới tu sĩ dùng thần thức căn bản vô pháp dò thám biết, nếu là mạnh mẽ đi xuống, còn sẽ kiếp nổ cấm chế tạo thành toàn bộ thuyền luân hãm. Không chỉ như thế, này thuyền còn đồ có một loại đặc thù sơn, có thể xua tan đại đa số hải thú, ở trong biển hành tẩu liền an toàn rất nhiều. Sinh Châu cực đại, từ một cái đảo đến một cái khác đảo muốn ở trên biển phi hành hồi lâu, chính là kết đan tu sĩ đều ăn không tiêu, cho nên bọn họ muốn đi nơi khác, đều sẽ đi nhờ loại này thuyền. Khó trách như thế đại một con thuyền, chỉ có một chút cơ tu sĩ tòa chấn, còn không sợ tu sĩ cấp cao mơ ước đâu. Hiểu biết không sai biệt lắm, ở trúc cơ tu sĩ tự mình dẫn dắt hạ, hai người vào hai gian rửa gần phòng nghỉ ngơi. Có ý tứ chính là căn phòng này tấm ván gỗ cũng là dùng đặc thù bó củi chế thành, có thể ngăn cách thần thức tra xét, tính thượng nhưng thật ra có bảo đảm. Phía đông 10 châu, Mạc Thanh Trần nằm ở trên giường, lẩm bẩm niệm này 4 chữ. Vị này chủ thuyền nhiều năm ở trên biển hành tẩu, không nói toàn bộ 10 châu, ít nhất hẳn là có Sinh Châu bản đồ, lúc gần đi cấp chút linh thạch đan dược đổi lấy một phần, tới rồi 35 hào đảo lại nhìn một cái, nếu là mua được toàn bộ 10 châu bản đồ, liền biết như thế nào đi Huyền Châu. Mặc kệ như thế nào nói, nàng không nghĩ lại trì hoãn thời gian, tìm kiếm an hồn mục chính là việc cấp bách. Còn có chính là, không biết nơi này tu chân trình độ như thế nào, phong tục lại như thế nào, nhưng lại như thế nào, kết đan tu sĩ cũng nên là lông phượng xứng lân. Mạc Thanh Trần ở kia cô đảo thượng tĩnh dưỡng 5 ngày, bởi vì sử dụng tinh huyết mà hao tổn nguyên khí đã khôi phục, lúc này tinh thần no đủ, liền không nghĩ lại lãng phí thời gian, mà là tính toán lên. Nàng kết đan sau chính đuổi kịp thú triều nhất nguy cấp thời khắc, chịu môn trung phái tiến đến chi viện, lúc sau lại phát sinh như thế hay thay đổi cố, trừ bỏ bản mạng pháp bảo thanh nhẫn cung càng xử càng thượng thủ, mặt khác pháp bảo còn không có hoàn toàn nắm giữ, chính là gạch xé trời, yêu cầu nghiên cứu địa phương còn thật nhiều. Trừ cái này ra, chiến ti thanh một quyết cao tầng công pháp, lại nhiều mấy cái một hệ pháp thuật, nàng cũng không có học được. Còn nữa chính là Quảng Hàn băng diễm. Trải qua lớn lớn bé bé chiến đấu, nàng khác sâu cảm nhận được Quảng Hàn băng diễm uy lực, nếu chỉ là sử dụng ở thanh nhận cung thượng, không khỏi lãng phí. Bởi vì thanh tâm lưu ly hỏa duyên cớ, vẫn luôn không dám chân hỏa ngoại phóng, sở hữu hỏa hệ pháp thuật tự nhiên cũng không có đọc qua, chính là có này Quảng Hàn băng diễm, một ít cao cấp hỏa hệ pháp thuật cần phải muốn học tập một chút. Phải biết rằng như vậy kỳ hỏa, phối hợp tương ứng pháp thuật thi triển lên, kia uy lực không phải là nhỏ. Kế tiếp thời gian, trừ bỏ mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài hít thở không khí, cố ý cùng chủ thuyền bắt chuyện vài câu, thời gian còn lại Mạc Thanh Trần toàn bộ ngốc tại trong phòng dùng để tu luyện. Tu luyện rất nhiều liền nghiên cứu triển ti thanh mục quyết mang thêm kia mấy cái cao cấp mục hệ pháp thuật. Đáng tiếc mục hệ pháp thuật lấy tinh xảo phòng ngự là chủ, công kích thượng cũng không tăng trưởng, lệnh Mạc Thanh Trần tưởng tìm được tốt hỏa hệ pháp thuật tâm tình càng thêm bức thiết lên. Kết đan tu sĩ, pháp bảo cùng pháp thuật, thiếu một thứ cũng không được. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Thanh Trần mở mắt ra vung lên ống tay áo, môn không gió tự khai. Ngàn Hàm chân nhân đang đứng ở ngoài cửa, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, "Muội tử, đại ca có thể tiến vào không?" Vừa nghe đến muội tử này hai chữ, Mạc Thanh Trần liền nhịn không được gân xanh nhảy dựng, cắn chặt răng nói, "Vào đi." Ngàn Hàm chân nhân mới vừa tiến vào, Mạc Thanh Trần tay áo vung lên cửa phòng đột nhiên đóng lại. "Muội tử, ngươi đây là?" Ngàn Hàm chân nhân lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, tung ta tung tăng chạy tới ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Loại này thần sắc lệnh Mạc Thanh Trần khỏe miệng hung hăng nhất nhất chịu, gàn từng chữ một nói, "Ngàn Hàm đạo hữu, ta nói rồi bao nhiêu lần, không cần kêu ta muội tử, xưng hô ta Thanh Trừng là được." Ngàn Hàm chân nhân thở dài. Mạc Thanh Trần nhẫn nhịn, vẫn là hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Ngàn Hàm chân nhân mắt ngay mắt, "Muội tử lời này quá đả thương người." Mạc Thanh Trần hận không thể phiến chính mình một miệng, này không phải miệng tiện sao, còn trông cậy vào miệng chó phun ra cái gì ngà voi. Thấy Mạc Thanh Trần thật sự bực, Ngàn Hàm chân nhân thu hồi cập nhà, "Thanh Trừng đạo hữu, ngươi xem, nhậm chúng ta lại che giấu, chẳng sợ một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra chúng ta là ngoại lai hộ. Chờ tới rồi trên đảo tình huống như thế nào cũng chưa biết được, chúng ta huynh muội tương xứng, muốn một chút nhiều phiền thoái." "Dùng cái gì thấy được?" Mạc Thanh Trần nhướng mày. "Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực." Chương 354 Tao ngộ thích cốt cá. Tại hạ từng ngẫu nhiên nghe người khác nói qua phía đông Mười Châu một ít hiểu biết, nghe nói nơi này cũng không giống Thiên Nguyên Đại Lục như vậy môn phái san sát, mà là từ rất nhiều tu tiên gia tộc cầm giữ. Chúng ta lẫn nhau xương đạo hữu, khẩu âm cùng cử chỉ lại cùng dân bản xứ bất đồng, người khác vừa thấy liền biết chúng ta là tán tu. Nhưng nếu là huynh muội tương xứng, một đôi huynh muội đều là kết đan tu sĩ, Thanh Trừng đạo hữu ngươi đoán người khác sẽ như thế nào tưởng? Ngàn Hàm chân nhân hỏi ngược lại. Mạc Thanh Trần ngưng mi, sẽ cảm thấy chúng ta là cái nào đại tu tiên gia tộc ra tới rèn luyện con cháu. Ngàn Hàm chân nhân tức khắc lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, "Muội tử ngươi thật thông minh." Mạc Thanh Trần môi run run, rốt cuộc không có lại phản bác, "Đến, muội tử liền muội tử đi, chính mình vốn dĩ liền so với hắn tiểu rất nhiều, tiếng kêu đại ca cũng không có hại, chỉ cần hắn kia vận đen đừng truyền nhiễm chính mình thì tốt rồi." "Mộ thần." Thấy Mạc Thanh Trần dương mắt trông lại, Ngàn Hàm chân nhân khỏe miệng mỉm cười, "Đường Mộ thần là tại hạ tên." "Mạc Thanh Trần." Mạc Thanh Trần báo ra bản thân tên họ. Đường Mộ thần dùng quạt xếp một gõ lòng bàn tay, xem ra trời cao chú định chúng ta làm cái này huynh muội. Mạc Thanh Trần cười cười, không có lên tiếng, thần sắc lại có chút ngưng trọng. "Muội tử đây là xảy ra chuyện gì?" Đường Mộ thần tùy ý hỏi. "Ta không có việc gì." Ngàn Hàm thấy Đường Mộ thần nhướng mày, sửa lời nói, "Đại ca thỉnh về đi nghỉ ngơi đi." Nàng là có chút lo lắng Lạc Dương sư huynh, tuy rằng nàng tin tưởng lấy Diệp Thiên Nguyên năng lực, vậy ở cái kia hốc cây mê cung trung hẳn là sẽ không có việc gì, nhưng hắn rốt cuộc có thể hay không đi ra, ra tới sau lại có thể hay không giống bọn họ giống nhau dừng ở nào đó cô đảo thượng, ở phía đông Mười Châu còn có thể hay không tương ngộ đâu. Chỉ là cùng Đường Mộ thần, tự nhiên khó mà nói này đó giao thiển ngôn thâm nói. Chỉ là thâm hạ quyết tâm nhiều hơn lưu ý Diệp Thiên Nguyên tin tức. Đường Mộ thần sau khi rời khỏi đây, Mạc Thanh Trần duỗi tay vung lên, bố thượng phòng ngự trận pháp, tu tập khởi triển ti thanh mục quyết tới. Triển ti thanh mục quyết kết đan kỳ tầng này công pháp, mang thêm có mấy cái cao cấp pháp thuật, trong đó dễ dàng nhất nắm giữ chính là vạn ác mọc thành cụm. Mạc Thanh Trần tính toán ở tới Sinh Châu 35 hào đảo phía trước, đem vạn ác mọc thành cụm nắm giữ, lấy thần thức tiểu tâm khống chế, linh lực cẩn thận vận dụng, linh lực hóa thành thực vật cùng chân thật linh thực đan sen sinh thành một mảnh hiểm ác rừng cây. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi, Mạc Thanh Trần sở hữu thời gian đều háo ở trong phòng nhất biến sờ soạn luyện tập pháp thuật này. Theo nhật tử một ngày qua đi, đối vạn ác mọc thành cụm vận dụng rốt cuộc tiệm xu hoàn thiện. Thực vừa lòng lúc này đây thi triển hiệu quả. Mạc Thanh Trần triệt hồi phòng ngự kết giới, đẩy cửa đi ra ngoài. mang theo một chút ẩm ướt mùi tanh gió biển đập vào mặt thổi tới, sợi tóc liền không ngừng nhảy lên ngứa. Mạc Thanh Trần giơ tay đem sợi tóc nhấp đến như sau, dựa vào lan can dương mắt nhìn đầy trời sao trời. Muội tử hôm nay hảo hứng thú a. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mạc Thanh Trần không có quay đầu lại. Thanh âm bình đạm nói, chưa nói tới cái gì hứng thú không hứng thú, chính là ra tới tùy ý đi một chút. Đường Mộ Thần dựa vào lan can nhìn lên sao trời, một đôi mắt to chớp chớp, phảng phất so với kia sao trời còn muốn sáng ngời. Giờ khắc này không khí bình thản yên tĩnh, hai người đều không tiếng động nhìn lên sao trời. Nhưng loại này không khí bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, một lát sau đã bị Đường Mộ Thần đánh vỡ. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn Mạc Thanh Trần, mắt tinh lượng hỏi, muội tử a, ngươi có phải hay không suy nghĩ ngươi sư huynh a? Mạc Thanh Trần nhịn xuống cất bước liền đi xúc động. Bình tĩnh nói, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Mộ Thần không để bụng thở dài, vươn tay chỉ phía xa sao trời, nhìn này sao trời, ta liền nhớ tới Lạc Dương chân nhân kia thức mặt trời lặn rũ tinh hoàn, nói thật lần đầu tiên xem hắn thi triển, lấy kết đan trùng kỳ tu vi có thể dùng ra như vậy kinh thiên động địa chiêu thức. Thật là lệnh người chấn động a. Mạc Thanh Trần nhìn bầu trời xanh thượng lập lòe sao trời hơi hơi mỉm cười, sư huynh hắn thiên tư chắc tuyệt lại không tiêu không nổi, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, xác thật lệnh người khác tâm hướng tới chi. Tu chân giới, ai không hướng tới cường giả đâu. Đường Mộ Thần bật cười, muội tử, đại ca nói ngươi tưởng tiểu sư huynh, ngươi còn không thừa nhận. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, người này rốt cuộc có bao nhiêu bát quái a, nhiều bát quái a, lập tức không hề chần chờ, quay đầu liền đi. Ai, muội tử, đừng đi a. Như thế tốt ánh trăng, không thưởng thưởng chẳng phải là đáng tiếc. Đường Mộ Thần về phía trước đuổi theo một bước. Nhưng vào lúc này hai người sở chạm đuôi thuyền đột nhiên lay động, kịch liệt run rẩy lên. Ồ, chói hai tiếng cảnh báo vang lên, theo sau liền thấy thân tàu phát ra một đạo bạch quang, tiếp theo quang mang đem chỉnh con thuyền bao phủ, hình thành một đạo phòng ngự cháo. Dâm một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, một đám hắc ảnh nhảy đi lên, nương sáng tỏ ánh trăng cũng có thể thấy được là không đếm được cá. Này đó cá bất quá hai thước tới trường. Nhưng cá đầu liền chiếm một thước có thừa, cực kỳ hung ác đại dương miệng, biểu tình dữ tợn, lộ ra một loạt răng nanh. Tập sát, truyền đến gặm cắn vật thể thanh âm. Đây là cái gì ngoạn ý nhi a? Đường Mộ Thần miệng khẽ nhếch, rất có hứng thú đánh giá. Mạc Thanh Trần cũng dừng bước chân, xoay người đi trở về thuyền biên. Nhị vị tiền bối. Trúc cơ tu sĩ bước nhanh đã đi tới. Chủ thuyền, ngươi mau nhìn xem, này đó là cái gì? Đường Mộ Thần hướng về phía trúc cơ tu sĩ vây vây tay. Chỉ vào những cái đó không ngừng gặm cắn thân tàu, lại bởi vì có phòng ngự cháo mà vô pháp thực hiện được quái ngư. Trúc cơ tu sĩ chắp tay, nhị vị tiền bối, chúng ta bên này người đem loại này cá gọi thích cốt cá. Thích cốt cá? Tên này đủ dọa người a. Đường Mộ Thần cười cười, trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ sắc. Những cái đó cá số lượng tuy nhiều, lại chỉ là 3-4 giai, hắn thân là kết đan trung kỳ tu sĩ tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Không biết là tập mãi thành thói quen. Vẫn là bởi vì trên thuyền chở khách hai vị kết đan tu sĩ tương đối yên tâm, trúc cơ tu sĩ cũng là sắc mặt bình tĩnh, này đó cá xưa nay thành đàn lui tới, mỗi một đám không dưới ngàn điều, chúng nó hàm răng so thượng giai pháp khí còn muốn sắc nhọn, không chỗ nào không gặm, đặc biệt là sinh linh nếu là bị chúng nó cắn, không đem xương cốt ăn không có không bỏ qua, thậm chí đem chúng nó nửa người dưới gọt bỏ, ở tắt thở trước còn sẽ ăn uống thỏa thích. Tên này, chính là bởi vậy đến tới. Sinh châu nhưng thật ra có rất nhiều chúng ta nơi đó không có giống loài. Mạc Thanh Trần cười nói. Trúc cơ tu sĩ đồng dạng cười, đó là tự nhiên, 10 châu to lớn, khó có thể tưởng tượng, lại có diện tích rộng lớn vô biên biển rộng cách xa nhau. Rất nhiều tu sĩ cùng cực cả đời đều sẽ không rời đi nơi châu, mỗi cái châu đều có chính mình độc đáo giống loài phong tình đâu. Thì ra là thế, Mạc Thanh Trần cố ý nhiều tìm hiểu chút tin tức, tiếp tục nói, xem chủ thuyền bộ dáng, đối này thích cốt cá cũng không sợ sát. Hay là ở trong biển thường xuyên sẽ gặp được. Trúc cơ tu sĩ lắc đầu, này đường hàng không là tại hạ chạy chín, tuy nói trong biển nguy hiểm vô số, nhưng này phiến hải vực thích cốt bảy cá số lượng cũng không nhiều, cất cánh trăm lần chỉ sợ đều sẽ không gặp được một lần, nói thật lần này gặp được, còn có chút hiếm lạ đâu. Mạc Thanh Trần thần sắc một ngưng, liếc Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Trúc cơ tu sĩ cho rằng loại này đại gia tộc ra tới tiểu thư chẳng sợ tu vi cao, chỉ sợ không trải qua quá cái gì nguy hiểm, vội nói. Tiền bối không cần lo lắng, chúng ta này thuyền thêm vào đặc thù phòng ngự trận pháp, thích cốt bầy cá tuy rằng khủng bố, chỉ cần không xuất hiện cao giai thích cốt cá là công không phá được phòng ngự. Mạc Thanh Trần nghe đến đó nhíu mắt, lại lần nữa quét quét Đường Mộ Thần trong lòng sinh ra một tia không ổn dự cảm. Trúc cơ tu sĩ còn tự cố nói, đều nói thiên đạo cân bằng, thích cốt cá tuy rằng cùng hung cực ác, số lượng khổng lồ, nhưng là tiến giai lại vạn phần khó khăn, 107 cá chung đều sẽ không xuất hiện một con ngũ giai trở lên thích cốt cá. Giọng nói còn chưa lạc, liền nghe một tiếng vang lớn, mặt biển bắn khởi ba trượng lãng, bọt sóng ngập trời chung một cái một trượng có thừa thích cốt cá lộ ra lóe hàn quang răng nanh, đối với thân tàu hung hăng ngăn đuôi, chỉnh con thuyền tức khắc lay động lên. Chỉ liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần liền nhìn ra đây là một cái lục giai thích cốt cá. Thực hảo, một phần vạn tỷ lệ một khi có vị này ngàn hàm chân nhân, xác suất thật sự lớn điểm nhi. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tay không ngừng run rẩy lên. 6. Lục giai, này như thế nào khả năng, nghìn năm qua, còn chưa từng nghe nói nơi này có lục giai thích cốt cá. Nói tới đây chỉ thấy lục giai thích cốt cá mồm to một trường, đối với bạch quang cắn một ngụm. Phòng ngự bạch quang bắt đầu xuất hiện nước gợn văn run rẩy, lung lay sắp đổ. Trúc cơ tu sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, quát lớn, mau, mở ra chén lớn trợn. Là, không biết khi nào kia mười mấy cái luyện khí đệ tử đã đứng ở các góc, trong tay lá cờ múa may không thôi, đến cuối cùng đồng thời chỉ hướng không trung, từng đạo quang mang phóng lên cao, ở không trung kết thành một cái đảo khấu chén hình linh quang, tiếp theo chén hình linh quang rơi xuống, đem con thuyền đảo khấu ở trong chén. Chén lớn trận. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, này trận danh, cũng thật đủ thật sự. Nhị vị tiền bối. Trúc cơ tu sĩ một liêu quần áo, quỳ một gối đi xuống. Chủ thuyền đây là làm cái gì? Đường Mộ Thần nhướng mày. Trúc cơ tu sĩ không có ngẩng đầu, nhị vị tiền bối, này chén lớn trận chính là khẩn cấp thời điểm mới có thể phát động một loại trận pháp, quả thật buồn thuyền cuối cùng một đạo phong tuyến. Trận này ngăn cản ngũ gia yêu thú không nói chơi, chính là lục gia yêu thú, đặc biệt là thích cốt cá loại này hung thú, rốt cuộc có thể hay không chống đỡ trụ thật sự khó có thể đoán trước. Vạn bối tại đây khẩn cầu nhị vị tiền bối, nếu là chén lớn trận phá, mong rằng thi lấy viện thủ. Nói tới đây trúc cơ tu sĩ đầu trống mà vẫn không núp ních, trong lòng thấp thỏm bất an. Sinh châu tu sĩ mỗi người đều biết, kết đan tu sĩ đụng tới ngũ giai thích cốt cá đều phải tránh đi mũi nhọn, mà này hai người tuy một vị kết đan trung kỳ, một vị kết đan sơ kỳ, nhưng gặp được lục giai thích cốt cá nếu là sợ có điều tổn thương, đến lúc đó bỏ thuyền mà đi cũng không phải không có khả năng. Muội tử, ngươi như thế nào tính toán? Đường Mộ Thần lặng lẽ truyền âm. Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, người này ngày thường không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt còn biết trưng cầu người khác ý kiến, cũng coi như không tồi, lập tức trả lời. Tự nhiên là chiến. Nơi này không biết khoảng cách 35 hào đảo còn có bao nhiêu lâu, ly này thuyền chúng ta không thấy được còn có thể gặp được mặt khác con thuyền. Còn nữa này thích cốt cá nói đến đáng sợ, rốt cuộc vẫn là một cái lục giai yêu thú, chúng ta hai người liên thủ, nghĩ đến cũng có thể ứng phó, vừa lúc thử xem nơi này yêu thú trình độ. Còn có một chút, này trên thuyền tốt xấu có mấy trăm điều tánh mạng, ở chúng ta tới nói chỉ là một cái tôi luyện cơ hội, đối bọn họ tới nói lại là sống sờ sờ tánh mạng. Mội tử lời này không tồi. Đường Mộ Thần truyền âm đến nơi đây bị đánh gãy. Thân tàu đong đưa càng thêm kịch liệt, những cái đó luyện khí đệ tử đã không thể đứng vững, ở bong thuyền thượng lăn qua lăn lại, trúc cơ tu sĩ tuy có thể miễn cưỡng đứng lại, sắc mặt lại một mảnh trắng bệnh. Tạp sát một tiếng vang lớn, đảo khấu chén hình linh quang đột nhiên lóe lóe, theo sau tối sầm xuống dưới, lục giai thích cốt cá dương buồn máu mồm to phảng phất cười giữ tợn hướng đầu thuyền tắt tới. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 355 suy người có vận rủi. Xu cá, làm tiểu ra tới sẽ ngươi. Đường Mộ Thần trong tay quạt xếp vung, một con huyền sắc mánh hổ phát ra, thẳng đến lục giai thích cốt cá mà đi. Mạc Thanh Trần tay vừa nhấc, thanh ẩn cung phát ra thanh thúy ong long thanh, duệ kim mũi tên như gió bắn đi ra ngoài, thẳng đến thích cốt cá mắt mà đi. Lục giai thích cốt cá nhảy dựng lên, miệng đột nhiên mở ra đem đánh tới huyền sắc lao hổ cắn, kéo kẹt xé rách lên, cơ hồ là trong thời gian ngắn kia huyền hổ liền hóa thành điểm điểm linh quang. Lúc này duệ kim mũi tên đã tới rồi phụ cận, lục giai thích cốt cá bản năng cảm giác được nguy hiểm, quay đầu đi tránh đi mắt. Duệ kim quả tua đến vẩy cá thượng, chạy xuống khai đi. Mạc Thanh Trần cùng Đường Mộ Thần đã từ trên thuyền nhảy xuống, từng người đạp phi hành pháp bảo treo ở ám đảo mánh liệt biển rộng phía trên. Đám kia thích cốt cá nghe khí vị hưng phấn vọt tới, Mạc Thanh Trần tay một trường vô số lục châm bắn ra, không ít thích cốt cá bị lục châm bắn tới cái bụng, lập tức trợn trắng mắt chảy ra một bãi vết máu. Dư lại thích cốt cá chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bị mùi máu tươi kích thích ra hung tính, phịch phịch nhảy ra mặt nước, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Này đàn thích cốt cá cùng bậc tuy không cao, số lượng lại khổng lồ, đối phó lên cũng có chút phiền phức. Muội tử, này đàn thích cốt cá giao cho ngươi, kia chỉ lão đại ca tới đối phó. Đường Mộ Thần hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp vung mà khai, đi một tiếng truyền đến chim hót, một con bạch vũ mỏ nhọn đại điểu dương cánh bay ra tới. Ngươi nói ai lão? Một tiếng dễ nghe nữ tử thanh âm truyền đến, lục giai thích cốt cá nhảy dựng lên, mắt đã phiếm hồng. Mạc Thanh Trần dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa bổ nhào vào thích cốt cá đôi nhi đi, này đại ca thật tuyệt, tùy tiện một câu là có thể làm lục giai thích cốt cá cuồng bạo. không giấu vết ly Đường Mộ Thần xa một ít. Nhìn đen nghìn nghịt một đám thích cốt cá Mạc Thanh Trần môi một nhấp, đem Thanh Ẩn cung bưng lên. Vãn cung kéo huyền, lại không thấy bất luận cái gì mũi tên chi, huyền âm óng ngọng. Dễ nghe trường minh, vô số đạo linh quang như pháo hoa nộ phóng, tứ tán bay vụt đi ra ngoài. Phát phát thanh âm truyền đến. Mấy chục chỉ thích cốt cá bị linh quang bắn trúng, phiên cái bụng nổi tại trong nước. Mạc Thanh Trần cũng không thèm nhìn tới, giương tay lại là lôi kéo dây cung, lại là không đếm được linh quang như mưa tên bắn ra, lại lần nữa diệt sát một mảnh thích cốt cá. Một lần, lại một lần. Mạc Thanh Trần đã không biết kéo bao nhiêu lần dây cung, nàng đốt ngón tay có chút trở nên trắng, mặt mày lại tinh lượng như trước, mỗi một lần vãn cung hư bắn, liền mang đi một mảnh thích cốt cá sinh mệnh. Phu cận nước biển dần dần phiếm hồng. Đã có chút lưu bất động, thích cốt cá thi thể rậm rạp trôi nổi trong đó. Rốt cuộc, dư lại thích cốt cá lùi bước, chậm rãi thối lui đến hơn 10 trượng có hơn đá ngầm phụ cận quan chiến. Mạc Thanh Trần nhấp môi mà cười, này đó cá nguyên lai không phải không hiểu đến sợ hãi, mà là muốn xem uy hiếp lực có đủ hay không. Người trên thuyền có chút dại ra. Thuyền trưởng, nguyên lai thích cốt cá còn có thể như thế đối phó. Một cái luyện khí tu sĩ có chút không phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, tựa như cắt rau hẹ dường như. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Một cái khác luyện khí tu sĩ tiếp lời nói. Ở bọn họ quan niệm chung, này đàn thích cốt cá chung tùy tiện một cái, nếu là không có trận pháp phòng hộ đều sẽ đem bọn họ sống sờ sờ nuốt vào bụng chung, là khó có thể chống cự cường đại tồn tại. Như thế nào tại đây nữ tử trong tay, lại như là vô hại cá chăm cỏ mặc người sâu xé. Trúc cơ tu sĩ thở dài một tiếng, đây là kết đan tu sĩ cùng chúng ta bất đồng a. Nói tới đây vẫn chưa nhiều lời. Ánh mắt chặt chẽ khóa trụ Đường Mộ Thần cùng Lục Giai thích cốt cá chiến đấu. Ở hắn xem ra, nàng kia tuy rằng lợi hại, nhưng giải quyết trận này nguy cơ mấu chốt vẫn là kia nam tu có thể hay không giải quyết này chỉ Lục Giai thích cốt cá. Chính là nhìn kia nam tu chật vật chạy trốn kêu thảm thiết liên tục bộ dáng, Trúc cơ tu sĩ trong lòng có chút hốt hoảng. Muội tử, mau tới hỗ trợ à, Đường Mộ Thần hô to gọi nhỏ, trong tay quạt xếp đối với đánh úp lại thích cốt cá hung hăng một gõ, linh quang bắn ra bốn phía, tuy rằng không có đánh cho bị thương thích cốt cá thân hình lại vừa chậm. Đường Mộ Thần thừa dịp cơ hội này đột nhiên vụt ra đi thật xa. Kia chỉ Lục Giai thích cốt cá giống như cùng Đường Mộ Thần khiêm thượng, tuy rằng thấy Mạc Thanh Trần tiến đến chi viện, vẫn là dương buồn máu mồm to thẳng đến Đường Mộ Thần mà đi. Đánh nó bụng má hạ ba tấc. Mạc Thanh Trần cao giọng hô. Vừa rồi nàng diệt sát mấy trăm điều thích cốt cá, bởi vì là dùng bản mạng pháp bảo bắn chết, không cần mắt đi xem, phát ra vạn đạo linh quang tựa như dài quá dâu, vô luận rơi xuống nào một con cá nào một chỗ, đều sẽ rành mạch truyền lại đến nàng trong đầu. Mỗi một lần vãn cung kéo huyền, bắn ra nhiều ít đạo linh quang, bắn chúng nhiều ít chỉ thích cốt cá, này đó thích cốt cá trực tiếp bị diệt sát, này đó thích cốt cá bị thương, này đó thích cốt cá chỉ là bị linh quang lau một chút. Này đó tình huống đều hiểu rõ với tâm, đây là bản mạng pháp bảo cùng mặt khác pháp bảo bất đồng chỗ. Mà như thế nhiều lần bắn chết, nàng rốt cuộc tìm được rồi quy luật, chỉ cần linh quang đụng tới thích cốt cá bụng má hạ ba tấc chỗ, thích cốt cá tất nhiên sẽ bị một kích phải giết. Nay chỉ thích cốt cá tuy rằng lục giai, nhưng vẫn như cũ thoát ly không được giống loài hạn chế, bụng má hạ ba tấc chính là nó nhược điểm. Đường Mộ Thần rộng mở xoay người, trong tay quạt xếp linh quang chợt lóe, mấy đạo phiến cốt bắn nhanh mà ra, thẳng đến thích cốt cá bụng má hạ ba tấc mà đi. Lục Giai thích cốt cá trong miệng phát ra một trận lệnh người choáng váng sóng âm, trên thuyền không ít người đã che lại phần đầu té ngã trên đất. Bạch bạch vài tiếng, Lục Giai thích cốt cá ném cái đuôi đem như lưới dao sắc bén phiến cốt chủ phi, đuôi cá thượng tuy vết máu loang lổ, lại không chút nào để ý. Mạc Thanh Trần trong miệng thanh quát một tiếng, một cái hỏa hồng sắc vòng tròn vứt đi ra ngoài. Nay vòng tròn chính là đến từ Tuyết Hồ thất tịch san hô đỏ hoa thai. Vòng tròn tới rồi không trung càng dài càng lớn, nhắm ngay thích cốt cá vào đầu chúng tới. Lúc này Đường Mộ Thần trong tay quạt xếp lại huy, một đạo cơn lốc đối với thích cốt cá cuốn đi. Thích cốt cá miệng rộng một trường, đột nhiên đem cơn lốc hút đi vào, lúc này màu đỏ hoa thai vừa lúc tới rồi, bắt lấy cơ hội này chuẩn xác không có lầm tròng lên thích cốt cá trên người. Khẩn. Mạc Thanh Trần luyện tập quá hoa lan phất huyệt tay ngón tay bay nhanh vũ động, nhanh chóng vô cùng đánh ra một đạo linh quyết. Màu đỏ hoa thai bỗng dưng phát ra một đạo linh quang, đông nhiên chặt lại. Thích cốt cá từ trước đến nay là này phiến hải vực bá chủ. Thân là Lục Giai thích cốt cá vương giả phong phạm không dung xâm phạm, đồng nhiên bị trói buộc tức khắc bạo nộ như sấm, miệng rộng đối với màu đỏ hoa thai một cắn. Hoa khởi. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Mạc Thanh Trần lại là một đạo linh quyết bắn vào màu đỏ hoa thai tức khắc bốc cháy lên băng diễm. Lục Giai thích cốt cá hàm răng chợt một đụng tới băng hàn tận xương ngọn lửa, tức khắc cứng đờ. Mạc Thanh Trần đã sớm tính hảo nó phản ứng, ánh lửa đất đèn gian một khối gạch ném ra, chiếu thích cốt cá đầu chính là hung hăng một kích. Thích cốt cá đầu tiên là hàm răng bị đông lạnh tê dại, cá đầu lại ăn gạch, lập tức có chút say xe. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, sớm có chuẩn bị Mạc Thanh Trần một tay văn cung, bàn tay trắng bắn tên, duệ kim mũi tên mang theo sấm sét chi thế thẳng đến Lục Giai thích cốt cá mà đi, phát một tiếng thẳng không này bụng má hạ ba tấc chỗ. Ngao một tiếng thay đổi điều nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thích cốt cá một trượng dài hơn thân mình bùn một tiếng tạp vào nước chung, thật sâu hãm đi xuống. Mạc Thanh Trần không chút do dự, một đầu chát đi vào. Ai, muội tử, Đường Mộ Thần hô một câu, thấy Mạc Thanh Trần đã nhảy xuống, lắc lắc đầu. Ai nha, không tốt, tiền bối, hải hạ so với mặt biển thượng còn muốn nguy hiểm nhiều, tiên tử nàng nhảy xuống đi, chỉ sợ, trúc cơ tu sĩ khẩn trương. Đường Mộ Thần sửng sốt, theo sau thả người liền nhảy vào trong biển, lại thấy Mạc Thanh Trần dầm một tiếng toát ra mặt nước, sắc mặt trắng bệch nói, đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuống dưới. Nàng nhảy xuống đi bất quá chính là muốn lục giai thích cốt cá thi thể, nhiều lắm chớp mắt công phu sự, vị này đại ca nếu là nhảy xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện này. Đường Mộ Thần tuy rằng có chút buồn bực, thấy Mạc Thanh Trần tật thanh tàn khốc bộ dáng, vẫn là ngượng ngùng bò đi lên. Mạc Thanh Trần dưới chân băng giao tiêu sớm tại nàng nhảy vào trong biển là lúc liền phát ra một đạo ngũ sắc quang mang, theo sau thế nhưng hóa thành một đạo đuôi cá, đem nàng hai chân bao vây trong đó. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, liền như mũi tên rời dây cung không hề lực cản hướng đáy biển vọt tới. Sấn Lục Giai thích cốt cá còn chưa rơi xuống đất trước bắt lấy nó cái đuôi, lại nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, lại nhanh chóng mà ưu nhã bơi đi lên. Dâm một tiếng tiếng nước chảy, Mạc Thanh Trần chui ra mặt biển, theo sau nhẹ nhàng để khí, thả người nhảy lên thuyền lớn. Trên tay dẫn theo Lục Giai thích cốt cá quăng ngã ở bong thuyền thượng, đưa tới từng trận kinh hô. Nhìn Đường Mộ Thần có chút ngốc lăng bộ dáng, Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên ý niệm cư như là, thế nhưng không hề khúc chết liền lên đây, thật là không dễ dàng a. Nhị vị tiền bối thật là thực lực cao siêu a, vạn bối đại biểu toàn thuyền người bái tạ nhị vị tiền bối. Trúc cơ tu sĩ thẳng tắp quỳ xuống, lại nhịn không được nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Thật không nghĩ tới vị này phảng phất giống như thiên nhân nữ tu thế nhưng không phải hắn cho rằng cái loại này thế gia kiểu tiểu thư, hay là nào đó đại gia tộc dòng chính truyền nhân. Dư quang đảo qua Đường Mộ Thần, lại âm thầm gật đầu. Đúng rồi, nếu không phải đại hình tu tiên gia tộc huynh tâm bồi dưỡng dòng chính, lại như thế nào sẽ sinh ra như vậy một đôi xuất chúng huynh muội. Tùy ý tiếp đón trúc cơ tu sĩ lên, Mạc Thanh Trần hai người lực chú ý lại đặt ở Lục Giai thích cốt cá thi thể thượng. Trúc cơ tu sĩ thực thức ánh mắt, thấy thế liền ôm quyền, nhị vị tiền bối trước vội, vạn bối đi xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Chờ trúc cơ tu sĩ lui ra, Đường Mộ Thần nhìn thoáng qua Lục Giai thích cốt cá, lại nhìn về phía Mạc Thanh Trần, muội tử, thật là hảo thân thủ a. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, đại ca quá khen, chúng ta vẫn là phân một chút đi. Thấy Mạc Thanh Trần bình tĩnh bộ dáng, Đường Mộ Thần lặng lẽ trước mắt, ám đạo may mắn khác nữ tu vẫn là như vậy xinh đẹp như hoa nhu nhược như nước hảo đùa dân a, nếu là đều giống vị này cô nãi nãi, kia chính mình nhân sinh liền quá tịch mịch như tuyết. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tâm ngứa, tâm tắc, 35 hảo đảo hẳn là mau tới rồi đi, cũng không biết có hay không xinh đẹp cô nương, mấy năm nay nhật tử quá đến thật đúng là không tư vị a. Đang chờ Đường Mộ Thần đáp lại, lại thấy hắn bỗng nhiên phát ngốc, trên mặt còn lộ ra hoa si tươi cười, Mạc Thanh Trần hít vào một hơi, trong tay gạch ở trước mặt hắn nhoáng lên, đại ca, ngươi nếu không ý kiến, thích cốt cá này đối răng nanh tiểu muội liền cầm đi làm. Đông nhiên thấy gạch nhoáng lên, Đường Mộ Thần hoảng sợ, theo bản năng sau này một lui. Ai ngờ hắn vốn dĩ liền đứng ở thuyền biên, như thế một lui liền một chân đạp không hướng trong biển rất đi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 356 một nghèo hai trắng người. Muội tử, cứu mạng a, cứu mạng a. Đường Mộ Thần đôi tay phủi đi thủy. Mạc Thanh Trần dựa vào lan can bình tĩnh ngắm phong cảnh, người này chẳng lẽ liền không có không ba hoa thời điểm. Đường Mộ Thần không thú vị méo miệng, tính, mỹ nhân không tới cứu anh hùng chính mình đi lên đi. Hắn nói thân mình hướng lên trên nhảy, ai ngờ lúc này mặt biển thượng xuất hiện một cái màu đen gió xoáy, trung tâm điểm chính là hắn nơi vị trí. Cứu, cứu mạng lúc này đây, Đường Mộ Thần thanh âm đều thay đổi. Trúc cơ tu sĩ vừa lúc lại đây thỉnh hai người đi uống linh trà liêu biểu lòng biết ơn, nhìn thấy kia màu đen gió xoáy chân đều mềm, run run nói, hắc thực phong, có thể sẽ rách vạn vật hắc thực phong. Sao, như thế nào sẽ, này phiến hải vực không có khả năng. Mạc Thanh Trần không chờ trúc cơ tu sĩ nói xong, trong tay mạn đằng đã bay ra quấn lấy Đường Mộ Thần eo, theo sau tay sau này một túm. Một cổ thật lớn lực hấp dẫn theo mạn đằng truyền đến, Mạc Thanh Trần bị này cổ thình lình xẻ ra lực lượng lôi kéo, thế nhưng bùm một tiếng lọt vào giữa sông. Ở nàng không phản ứng lại đây phía trước, đã bị túm vào màu đen trong gió lốc. Một loại toàn thân bị xé rách cảm giác đau đớn rác che trời lấp đất đánh út lại, bên người xuyên bảo y y bỗng dưng phát ra ngũ sắc quang mang, mới làm cái loại này đau đớn thủy triều thối lui. Mạc Thanh Trần giương tay tế ra băng giao tiêu tức khắc hóa thành một đạo bạch quang đem nàng hai chân bao vây, hóa thành một cái màu bạc đuôi cá. Có này đuôi cá, ở màu đen gió xoáy trung tựa hồ nắm giữ cân bằng, Mạc Thanh Trần tay duỗi ra, lưỡng đạo mạn đằng vụt ra cuốn lên phụ cận kia khối đá ngầm. Này đó nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Mạc Thanh Trần không ngừng đong đưa đuôi cá rảo tán màu đen gió xoáy, trong tay mạn đằng bị thật lớn lực lượng kéo kéo kẹt rung động, phảng phất tùy thời sẽ đoạn rớt. Đường Mộ Thần trong tay cũng nhiều ra một thanh kim quang lấp lánh trường kiếm. Trong miệng hô quát không ngừng vũ động, từng đạo kiếm khí xuyên thủng màu đen gió xoáy. Cũng may này trận gió xoáy tới đột nhiên đi đến mau, hai người kiên trì một lát liền xoay tròn hướng phương xa mà đi, di ra không đến 10 trượng liền tiêu tán ở trên mặt biển. Mà dung mạn đằng trói chặt kia khối đá ngầm lại bởi vì thật lớn sức kéo phanh mà một tiếng nổ tung. Đá vụn văng khắp nơi, sợ quá chạy mất vô số du ngư. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới nổi nóng lên ngày tới. Lại cảm thấy bên hông chầm xuống, túi đầu vừa thấy, náo nửa ngày Đường Mộ Thần sớm dùng một bàn tay gắt gao túm nàng eo, chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp không có phát hiện. Nghĩ vừa rồi thai bay vạ gió, không chút do dự vừa nhấc chân, đem hắn đạp đi ra ngoài. Một đạo nguyệt bạch thân ảnh ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, ở sắp sửa rơi vào trong nước biển khi một vặn người hướng lên trên bay đi. Tư thái ưu nhã rơi xuống bong thuyền thượng, so Mạc Thanh Trần ngược lại trước tiên một bước. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, thả người nhảy đi lên. Nhị vị tiền bối không có việc gì đi. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, thấp thỏm hỏi. Đường Mộ Thần xua xua tay. Trúc cơ tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, tục truyền hắc thực phong có thể xé rách vạn vật. Một khi xuất hiện chung quanh sinh vật liền sẽ bị thật lớn dẫn lực hút qua đi, sau đó bị rào đến dập nát. May mà nhị vị tiền bối đều là kết đan tu sĩ, thực lực cao cường, chỉ là nơi này trước nay không xuất hiện quá hắc thực phong. Mạc Thanh Trần vô lực vây vây tay, thuyền trưởng, ngươi trước tiên lui hạ đi. Chưa từng có xuất hiện quá hắc thực phong. Đó là bởi vì vị này đại ca trước nay không ở chỗ này xuất hiện quá. Hảo, kia vãn bối đi chuẩn bị một ít trà nóng. Trúc cơ tu sĩ không người lui xuống, trong lòng có chút kinh ngạc, nghe nói có kết đan tu sĩ bị hắc thực gió cuốn nhập quá, kết cục cũng là bị rào huyết nhục bay tư tung. Nay nhị vị có thể bình yên thoát hiểm, thật là không đơn giản. Một lát sau, một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trúc cơ tu sĩ bay nhanh chạy tới, nhị vị tiền bối đã xảy ra chuyện gì, chính là lại có hải thú đột kích. Trong lòng buồn bực, như thế nào lần này đi? Gặp được hải thú đặc biệt nhiều đâu? Mạc Thanh Trần sắc mặt tâm trầm, phất phất tay, không có việc gì, thuyền trưởng tự đi vội đi. Chờ trúc cơ tu sĩ lui ra, Mạc Thanh Trần đem đầu xoay qua đi, lạnh lùng nhìn Đường Mộ Thần. Đường Mộ Thần có chút xấu hổ cúi đầu, theo sau lại nâng lên, xả ra một nụ cười, muội tử, ngươi đừng nóng giận. Lời còn chưa dứt đã bị Mạc Thanh Trần đánh gãy, ngàn hàm đạo hữu, ngươi không cần nói nữa, chờ tới rồi Sinh Châu 35 hào đảo, ta liền đại đạo hướng lên trời cắt đi một phương. Nói xong không bao giờ xem Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, quay đầu đi chỗ khác. Đường Mộ Thần vội dịch đến Mạc Thanh Trần ánh mắt nơi phương hướng, thật cẩn thận nói, hảo muội tử, ngươi đừng bực, này, này không phải cái ngoài ý muốn sao, chờ ngày sau đại ca nhất định bồi ngươi à, bồi ngươi. Ngoài ý muốn, cái dạng gì ngoài ý muốn có thể làm túi chữ vật đều đi theo báo hỏng a? Ngàn hàm đạo hữu, ngươi tha tiểu muội đi, ngươi cái gì đều không cần bồi, chỉ cần đừng cùng ta ở một khối, thành sao? Mạc Thanh Trần cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Túi chữ vật tài chất cực kỳ đặc thù, rất nhiều tu sĩ trong lúc đánh nhau ngã xuống, bị pháp thuật tạc huyết nhục bay tứ tung, túi chữ vật cũng sẽ không có sở tổn thương. Chính là liền ở vừa rồi hắc thực trong gió, nàng túi chữ vật thế nhưng bị xé rách nát, thẳng đến lên thuyền trúc cơ tu sĩ sau khi rời đi, mới liếc đến bên hông chặt đứt nửa thanh cái kia tơ hồng. Tuy rằng nàng chân quý vật phẩm đều đặt ở chữ vật vòng tay chung, nhưng vì giấu người thay mắt, một ít hàng ngày dùng đến vật tư đều là đặt ở trong túi chữ vật, tỉ như một ít thường dùng đan dược, tỉ như linh thạch, tỉ như kia còn không có như thế nào phát quá huy lăng hoa kính. Mạc Thanh Trần nhớ tới giống nhau liền cảm thấy trong lòng lấy máu, lại xem Đường Mộ Thần, liền có loại vung lên gạch đánh tơi bởi một đốn xúc động. Muội tử, ngươi muốn thật sự sinh khí, liền đấu ta một đốn đi. Đường Mộ Thần liếm mặt cầu xin, ngắm ngắm Mạc Thanh Trần bên hông nửa thanh tơ hồng, lại ngắm ngắm chính mình bên hông đồng dạng chỉ còn nửa thanh thanh thẳng. Sắc mặt phát khổ. Cái này thảm, trừ bỏ bản mạng pháp bảo cùng dùng để chống cự hắc thực phong bảo kiếm, khác cũng chưa. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, chỉ cần một đến 35 hào đảo, lập tức ly cái này suy thần muốn rất xa có bao xa, cái gì huynh muội tương xưng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm, nàng tính đã nhìn ra, cùng người này ở bên nhau, mới là lớn nhất nguy hiểm. Phía trước nàng thực lực thấp hèn khi, cũng từng bị kết đan tu sĩ bắt đi, một đường đến bây giờ cũng gặp được không ít nguy hiểm, nhưng cái gì thời điểm có thể xui xẻo đến loại này hoàn cảnh a? Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần nhắm chặt cửa phòng ngốc tại trong phòng ngày ngày tu luyện, liền thả lỏng một chút đều không ra khỏi cửa khẩu, để tránh cùng Đường Mộ Thần gặp được cùng nhau, lại phát sinh cái gì xui xẻo sự. Chỉ là đã không có linh thạch, tu luyện tốc độ trở nên thong thả vô cùng, nàng chỉ phải đem càng nhiều thời giờ đặt ở nghiên cứu pháp thuật phía trên. Đương trúc cơ tu sĩ tiến đến bẩm báo, Sinh Châu 35 hào đảo đã lập tức muốn tới khi, Mạc Thanh Trần đã hoàn toàn nắm giữ pháp thuật vạn ác mọc thành cụm, một cái khác pháp thuật quỷ khóc lâm cũng có chút tâm đắc. Kéo kẹt một tiếng mở cửa, Đường Mộ Thần liền chạy tới, đem trúc cơ tu sĩ tế đến một bên đi, lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, muội tử, 35 hào đảo muốn tới, ngươi mau đến xem a, bến tàu tốt nhất náo nhiệt. Mạc Thanh Trần bị hắn ma đến quả thực đã không có tính tình, làm cho người khác mặt lại không làm cho hắn xuống đài không được, chỉ phải lôi kéo khỏe miệng cười cười, nhấc chân đi ra ngoài. Đứng ở đầu thuyền dựa vào lan can nhìn lại, đã có thể nhìn đến lui tới con thuyền, bến tàu thượng không ít người ở dọn hóa, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, thoạt nhìn đảo cùng thế tục bến tàu không có bất luận cái gì khác nhau, một chút nhìn không ra nơi này là tiên gia đảo nhỏ. Thần thức quét một vòng phát hiện, những cái đó dọn hóa người phần lớn đều là phàm nhân, cũng có một ít luyện khí tu sĩ, bất quá bọn họ đều như trên thuyền những người này giống nhau là áo quần ngắn giả, quần áo căng chặt có thể rõ ràng nhìn ra khẩn thật cơ bắp, đi đường bước đi như bay, nhìn đảo như là có võ công trong người bộ dáng. Mạc Thanh Trần tại gia tộc khi nhớ rõ 14 thúc đề qua, tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ phía trước chỉ là thân thể cường kiện một ít, luận võ lực thật đúng là không đuổi kịp thế gian võ giả. Bất quá nơi này luyện khí tu sĩ thoạt nhìn cũng là khổng võ hữu lực, không giống Thiên Nguyên Đại Lục bên kia tuyệt đại đa số tu sĩ thoạt nhìn giống văn nhược thư sinh. Chủ thuyền, Sinh Châu tu sĩ, có phải hay không võ giả chiếm đa số? Mạc Thanh Trần quay đầu hỏi một bên đầy mặt vui sướng trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ giờ phút này đang ở trong lòng mặc nghiệm, rốt cuộc tới rồi rốt cuộc tới rồi, này một đường thật là biến đổi bất ngờ a. Nghe được Mạc Thanh Trần nói sửng sốt một chút mới nói, hồi tiên tử nói, chúng ta Sinh Châu tu sĩ, đại đa số này đầy võ nhập đạo. Nhìn trúc cơ tu sĩ giữa mày khó có thể che giấu tự đắc, Mạc Thanh Trần cười cười, xem ra lần này phía đông 10 châu chi lữ thật là đăng giá, Thiên Nguyên Đại Lục dùng võ nhập đạo tu sĩ cực nhỏ, ở chỗ này nhưng thật ra có thể hảo hảo gặp một lần. Trúc cơ tu sĩ tựa hồ phát giác chính mình như vậy tự đắc có chút không thích hợp, vội cười nói, 10 châu ai cũng có sở trường riêng, chỉ là vạn bối thực lực thấp hèn không thể lãnh hội một phen, thật sự có chút ít ngồi đáy giếng, tiên tử chớ cười. Mạc Thanh Trần thanh âm ôn hòa, như thế nào sẽ? Ta cũng là lần đầu ra cửa du lịch, muốn nhìn một chút các nơi phong cảnh có gì bất đồng, không dối gạt chủ thuyền, ta cùng đại ca cơ duyên đi vào Sinh Châu, đối này phụ cận châu cũng không quen thuộc. Trúc cơ tu sĩ tâm tình tựa hồ cực hảo, thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt ôn hòa biểu tình càng thêm thả lỏng, lời nói liền nhiều lên, muốn nói ly chúng ta Sinh Châu gần nhất, chính là Nguyên Châu, vạn bối tuy không đi qua lại nghe người nhắc tới, nơi đó tu sĩ thể tu chiếm đa số, mỗi người dáng người cường tráng, liền nữ tử đều không ngoại lệ. Nghe trúc cơ tu sĩ thao thao bất tuyệt nói, Mạc Thanh Trần cũng không mở miệng đánh gãy, chờ thuyền mau cập bờ khi đã được đến không ít tin tức. Trúc cơ tu sĩ ngừng lại, hướng hai người thâm thi lễ, nhị vị tiền bối, nhận được chiếu cố vãn bối cùng trên thuyền mọi người mới tránh được một kiếp, vãn bối tại đây bái tạ. Hắc hắc, nếu là chủ thuyền thật sự tưởng cảm tạ, không bằng, Đường Mộ Thần một mở miệng, đã bị Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc im tiếng. Mạc Thanh Trần biết ra hỏa này tưởng nói cái gì, khẳng định là túi chữ vật ném. Tưởng cùng nhân gia thu chút linh thạch, hắn cũng không biết xấu hổ mở miệng. Kia phệ cốt cá vốn dĩ chính là bị hắn vận đen đưa tới, nhân gia căn bản là thai bay vạ gió, đến nôi túi chữ vật ném, càng là một chút quan hệ đều không có, bạch bạch đáp người khác thuyền không nói, còn mun thu bảo hộ phí, hắn không chê mất mặt nàng còn ngại đâu. Chủ thuyền, ta huynh muội mới đến, đối nhau châu không lắm quen thuộc, chẳng biết có được không đem bản đồ thác ấn một phần cho chúng ta. Mạc Thanh Trần tiếp lời nói. A, hảo, hảo. Trúc cơ tu sĩ nói đem một phần bản đồ đưa qua, thầm nghĩ trong lòng may mắn chưa nói muốn đưa tặng linh thạch nói, nhân ra đường đường kết đan tu sĩ, như thế nào sẽ ham điểm này linh thạch đâu, này không phải vũ nhục người sao. Đường Mộ Thần thấy linh thạch bay tâm đều nát, mắt trông mong nhìn Mạc Thanh Trần thác ấn bản đồ. Lúc này một tiếng kèn vang lên, có người điệu dài lâu, cập bờ lâu, hoan nghênh ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 357 phát hiện theo dõi giả. Thuyền dần dần lại gần bờ. Mạc Thanh Trần hai người đối trúc cơ tu sĩ gật gật đầu, hạ thuyền, trong nháy mắt liền bao phủ ở trong biển người. Dương Đại Thúc, lại có kết đan tu sĩ chở khách người thuyền A. Một cái mặt mày linh hoạt 15-16 tuổi thiếu niên cười hì hì hỏi. Thiếu niên này bên cạnh, đứng một vị phi y hề thanh niên, là một vị kết đan tu sĩ. Theo lý thuyết nam tử xuyên màu đỏ, tổng hội cho người ta chẳng ra cái gì cả cảm giác, nhưng này thanh niên một thân màu đỏ lại cố tình diễm như nắng gắt, mang theo gại đúng chỗ ngứa trương dương, phảng phất hắn trời sinh nên xuyên loại này nhan sắc. Công tử, trúc cơ tu sĩ ôm quyền làm thi lễ, mới đối thiếu niên cười nói, đúng vậy, nói đến cũng là lao dương gặp may mắn, nếu là không gặp được kia nhị vị tiền bối, đừng nói có thể đem hàng hóa thuận lợi đưa đạt, chỉ sợ liền người mang thuyền, đã sớm táng thân thích cốt cá bụng. Thích cốt cá. Này phiến hải vực tựa hồ rất ít có thích cốt bảy cá A. Phi y y nam tử tựa hồ tới hứng thú, nhướng mày. Cũng không phải là sao, đến nay thuộc hạ còn buồn bực đâu, chẳng những gặp thích cốt bảy cá, dẫn đầu thích cốt cá vẫn là lục giai. Trúc cơ tu sĩ vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Phi y y nam tử trong mắt hiện lên tinh quang, lục giai, như thế nói, là bọn họ hai người đối phó. Trúc cơ tu sĩ vội gật đầu, ân, là kia hai vị tiền bối hợp lực đối phó, không chỉ như vậy. Sau lại còn gặp hát thực phong, vốn gì đã đem bọn họ cuốn vào, thế nhưng còn có thể tránh thoát ra tới, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. Phi y y nam tử trong mắt hưng thú càng đậm, nga. Lao Dương, ngươi có biết bọn họ hai người lai lịch? Khởi bẩm công tử, thuộc hạ chỉ biết bọn họ hai người chính là một đôi huynh muội, hẳn là từ mặt khác so xa xôi châu tới đây rèn luyện. Đến nội bên, thuộc hạ liền không hiểu được. Trúc cơ tu sĩ thành thật đáp. Phi y y nam tử cũng không hỏi lại. Hắn minh bạch kia hai người là kết đan tu sĩ, tuy là lên thuyền, có thể để ý tới trúc cơ tu sĩ đã là khó được, này chỉ sợ còn có bọn họ là mới đến muốn đánh thăm tin tức nguyên nhân, nếu là thay đổi địa phương kết đan tu sĩ, tất nhiên lười đến phản ứng trúc cơ tu sĩ. Trình 5. Tiếp hóa đi. Phi y y nam tử nhàn nhạt phân phó nói. Đúng vậy, thiếu niên liền ôm quyền, đi theo trúc cơ tu sĩ lao dương đi lên thuyền đi. Phi y y nam tử đứng ở nơi đó vẫn không núp ních, lại truyền âm nói, đi. Tìm hiểu một chút kia hai người ở nơi nào đặt chân. Có cái gì tính toán? Không có người phát hiện, cách đó không xa một cái không chút nào thu hút màu vàng đất xiêm y y nam tử lặng yên rời đi. Muội tử, ai, muội tử, người từ từ ta. Đường Mộ Thần vội vàng đuổi theo. Mạc Thanh Trần bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại về phía trước đi tới. 35 hào đảo cũng không lớn, Mạc Thanh Trần chỉ là dùng thần thức tra xét một chút. Liền phát hiện trừ bỏ náo nhiệt phi phàm bến tàu. Lại hướng trong đi chính là một cái đặc biệt đại phường thị sau phố là một loạt cửa hàng, lại đi phía trước, thần thức đã bị vô hình bích chướng ngăn cản, nghĩ đến bên kia hẳn là thuê cấp tu sĩ động phủ. Trừ cái này ra, nàng này tùy ý tìm tòi tra, thế nhưng phát giác mấy chục đạo cùng giai tu sĩ hơi thở. Thậm chí còn có càng cường đại tồn tại, có một ít cảm giác được nàng tra xét, thần thức đã theo lại đây. Nàng chạy nhanh đem thần thức thu trở về. Như thế một tòa tiểu đảo. Chẳng những náo nhiệt phi phàm còn có như thế rất cường đại tồn tại, thật là làm người kinh ngạc. Tránh ra, mau tránh ra, đồng nhiên truyền đến cấp tiếng quát, ngay sau đó chính là tiếng vó ngựa. Mạc Thanh Trần vừa nhấc đầu, chỉ thấy phía trước một người cưỡi một con màu đỏ tông mao đại mã chạy như bay mà đến. Chính là nhìn kỹ, lại phát giác có chút không thích hợp, người nọ ở trên lưng ngựa không ngừng lay động, tùy thời đều phải ngã xuống đi, mà kia thất hồng mã lại không ngừng lay động thân mình. Thoạt nhìn rất là táo bạo. Mạc Thanh Trần vội lắc mình thối lui đến một bên, nhậm kia con ngựa chạy qua đi. Run run bị vó ngựa bắn lên cho bụi, Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm, vẫn là nhà ta tiểu rất hảo, so với kia con ngựa ngoan ngoãn nhiều. Chủ nhân, ngươi đây là ở khen tiểu rất sao? Linh thú túi truyền đến tiểu rất mềm mại thanh âm. Đúng vậy, nhà ta tiểu rất đáng yêu nhất. Mạc Thanh Trần khẳng định gật đầu. Tiểu rất được đến khen ngợi hai mắt tinh lượng, ngọt ngào mà nở nụ cười. Hoa ở linh thú trong túi hỏa ô nha không phục nói. Mị cái gì, ngươi lại không phải mã. Mạc Thanh Trần cùng tiểu giác đồng thời khỏe miệng cứng đờ. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần nổi giận. Vô Nguyệt tỉ tỉ, tiểu giác ủy khuất chớp chớp mắt. Hòa ô nha mắt trợn trắng, vô pháp sống, thời buổi này không cho người ta nói lời nói thật. Lúc này người khác nghị luận thanh truyền đến, Mạc Thanh Trần vội cắt đứt cùng linh thú liên hệ nghiêng thai lắng nghe. Tấm tắc, người nọ bồi thảm, thuận gió mã thế nhưng không thuần hảo, phát cuồng. Một cái tò mò thanh âm truyền đến. Vì cái gì muốn thuần mã a, trực tiếp thu làm linh thú không phải được. Gì, thanh âm này như thế nào có chút quen tai. Mạc Thanh Trần quay đầu vừa thấy, không phải Đường Mộ Thần còn có ai, lúc này chính một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng lôi kéo một người hỏi đâu. Cái này đều không hiểu được, đồ nhà quê, ngươi ngoại lai đi, a, tiền bối. Đường Mộ Thần vội xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì, ngươi chạy nhanh nói. Ngươi nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Thuận gió mã là chúng ta nơi này đặc có yêu thú à, bởi vì sức chịu đựng 10 phần, tốc độ nếu phong, được xưng là thuận gió, vạn kim khó cầu. Chỉ là thuận gió mã có cái đặc điểm, nếu là trực tiếp thu làm linh thú liền không được lại chuyển nhượng người khác, chẳng sợ giải trừ linh thú khế ước, đương người khác lại cùng chi ký kết khế ước khi, thuận gió mã liền sẽ ngã xuống đất mà chết, cho nên chúng ta nơi này người đều nói thuận gió mã là trung nghĩa chi thú. Vừa rồi người nọ là chuyên săn thuận gió mã săn giả, thuận gió mã tính nạo, rất khó thuần phục, hơi không lưu ý ở bán ra trước liền sẽ phát cuồng. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần cũng có chút tò mò, nghỉ chân lắng nghe trong chốc lát, tiếp theo không giấu vết rời đi. Lại bị Đường Mộ Thần mắt sắc nhìn đến, liền lời nói cũng không cố thượng cùng người nọ nói, một cái bước xa liền vọt đi lên. Muội tử, ngươi cũng không thể không để ý tới đại ca à, bằng không ta liền chuyển tin tức cho mẫu thân, nói ngươi đảo hôn ra tới. Này tin tức cũng đủ kính bạo, người chung quanh tức khắc ánh mắt nóng rát nhìn phía Mạc Thanh Trần, chờ thấy rõ nàng bộ dáng khi, lập tức truyền đến từng trận tiếng hút khí. Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, họ Đường, xem như ngươi lợi hại, ta như thế nào đụng tới ngươi như thế một cái tai họa. Này công phu, Đường Mộ Thần đã thấu lại đây, cười làm lành nói, hảo muội muội, đừng nóng giận, đại ca sao có thể bán đứng ngươi đâu, lại nói tên kia lại chất phác lại không thú vị, còn cả ngày cương một khuôn mặt, nào xứng thượng ta muội tử. Gia hỏa này nháo nửa ngày cùng Diệp Thiên Nguyên có thủ án. Ngươi cùng ta tới. Việc đã đến nước này không còn hắn pháp, Mạc Thanh Trần truyền âm nói, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quay đầu liền đi. Đường Mộ Thần vội tung ta tung tăng theo đi lên. Mạc Thanh Trần càng đi càng thiên, trên đường người đi đường ít dần. Theo lý thuyết mới đến, tu sĩ thói quen đều là đi trước một chút phường thị hoặc là quản sự chỗ, nàng sở đi lộ hiển nhiên không phải kia hai cái địa phương, Đường Mộ Thần lại hỏi cũng không hỏi, gắt gao đi theo. Liên ở một cái chỗ ngoặc chỗ, hai người bỗng nhiên ngừng lại cùng xoay người. Mạc Thanh Trần vứt ra một khối kim quang lấp lánh gạch hướng một chỗ hư không chụp đi, Đường Mộ Thần đôi tay cầm đồng dạng kim quang lấp lánh bảo kiếm lăng không một phách. Không trung xuất hiện cùng loại nước gợn văn dao động, một cái màu vàng đất quần áo người rớt ra tới. Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, tiến lên một bước nhìn người nọ. Xuất hiện người này chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bởi vì hai người cũng không ra tay tàn nhẫn, lúc này hắn chỉ là đầu vai máu tươi chảy ròng, che lại miệng vết thương ngẩng đầu lên. Một trương lại bình phàm bất quá mặt. Mạc Thanh Trần sớm tại Đường Mộ Thần dây dưa lại đây khi liền ẩn ẩn phát hiện có người theo dõi, đây cũng là nàng không có lại khăng khăng cùng Đường Mộ Thần đường ai nấy đi nguyên nhân. Theo dõi tiểu gia, tìm chết ta, nói, có phải hay không xem yêu muội tử xinh đẹp. Đường Mộ Thần một chân đạp qua đi. Người nọ ngã xuống đất, lại một tiếng chưa cổ họng. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, nàng vốn dĩ cảm thấy không kinh chính mình nhắc nhở, Đường Mộ Thần cũng phát hiện có người theo dõi, hơn nữa tuyển ở có lợi nhất vị trí cùng thời cơ cùng ra tay, người này còn tính đáng tin cậy, nhưng hắn một mở miệng, như thế nào khiến cho người hận không thể lấy khối rẻ lau tắc thượng đâu. Vứt bỏ này đó ý tưởng lạnh lùng nhìn người nọ, không biết đạo hữu vì sao theo dõi chúng ta huynh muội. Người nọ ngẩng đầu lên nhấp nhấp môi, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen chùy thủ nhắm ngay tâm hoa liền chắt đi. Đinh một tiếng, chùy thủ rơi xuống trên mặt đất, thân đao thượng thế nhưng nhiều ra một cái lỗ nhỏ. Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, duệ kim mũi tên thu trở về, nguyên lai vừa rồi là đem duệ kim mũi tên coi như tụ tiễn trực tiếp quăng đi ra ngoài, đánh trúng người nọ trong tay chùy thủ. U, thế nhưng vẫn là cái tử sĩ. Đường Mộ Thần gãi gãi đầu. Người nọ nhìn chằm chằm trên mặt đất chùy thủ ngây người, theo sau miệng một trường, thế nhưng muốn cắn lưỡi tự sát. Đủ rồi. Một cái trong trẻo thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần hai người ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa một cái phi y thanh niên đã đi tới. Công tử. Người nọ lập tức sửa ngồi vì quỳ, biểu tình cung kính vô cùng. Người lùi ra đi. Phi y nam tử nhàn nhạt nói. Người nọ cúi đầu, ứng thanh là, theo sau chung quanh một trận dao động, thế nhưng hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, đây là cái gì thủ đoạn? Giống nhau ẩn thân phương pháp, chính là sử dụng ẩn thân phù, cao cấp một chút chính là linh ẩn phù, nhưng xem người này tình hình, thế nhưng không có sử dụng phù dấu hiệu, thế nhưng dường như là một loại pháp thuật, nhưng không nghe nói qua có loại này phụ trợ pháp thuật A. Chủ nhân, phóng ta đi ra ngoài. Hỏa ô nha thét to. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần kinh ngạc, này quả đen ra cửa bên ngoài khi, liền thích hoa ở linh thú túi, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Hỏa ô nha có chút hưng phấn, ta phải đi hỏi một chút tên kia à, hắn là như thế nào đem ẩn thân thuật khiến cho như thế tốt, thế nhưng mỗi lần đều có thể ẩn thân. Đây mới là bình thường được chưa, bằng không kêu cái gì ẩn thân thuật. Mạc Thanh Trần chửi thầm, ngay sau đó truyền âm, người nọ đều đi rồi, người trước thành thật ngốc, lần sau gặp được lại nói. Ở phi y kìa nam tử xem ra, này hai cái xa lạ kết đan tu sĩ, nam tử vẻ mặt bất cần đời ý cười, làm càn đánh ra hắn, mà nữ tử lại tựa hồ có chút thất thần. Bất cần đời. Thất thần. Phi y kìa nam tử nhướng mày, này tựa hồ là hắn đối người khác thường lộ ra biểu tình đi, hôm nay người khác đối hắn làm ra tới, nguyên lai là như thế lệnh người khó chịu. Bất quá như vậy xem ra, bọn họ tất nhiên là giống Lao Dương nói, là nào đó đại tu tiên gia tộc con cháu không thể nghi ngờ. Nhị vị bằng hữu, tại hạ Trình Như Liên. Phi y y nam tử ôm quyền mà cười, tươi cười sáng khoác. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 358 khói sóng mơ hồ gian. Trình Như Liên phi y y bắt mắt, tươi cười sáng khoác, toàn thân con em đại gia khí phái, thực mau đem Mạc Thanh Trần tâm thần kéo lại. Liền nghe Đường Mộ Thần nói, nguyên lai là Trình Đạo Hữu, không biết Trình Đạo Hữu gọi lại ta huynh muội hai người chuyện gì. Cũng không nói thêm vừa rồi bị người theo dõi việc. Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, xem ra này Đường Mộ Thần ngày thường ngôn ngữ tuy không đàng hoàng, hành sự lại cực vững chắc, bọn họ mới đến có thể không cùng địa phương thế lực khởi xung đột liền không dậy nổi xung đột, cố ý không đề cập tới vừa rồi việc cũng là cho hai bên một cái dưới bậc thang, hảo phương tiện thoát thân. Chính như bên ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua mà qua, một lát cũng chưa dừng lại liền lại lần nữa nhìn phía Đường Mộ Thần, thật không dám giấu giếm, nhị vị đạo hưu đi nhờ thuyền hàng chính là tại hạ trong nhà con thuyền, tại hạ vô tình nghe đầu thuyền Lao Dương nhắc tới nhị vị đạo hưu phong thái vô song, có thể đánh chết lục giai phệ cốt cá, còn có thể từ hắc thực trong gió thoát vây mà ra, không khỏi tâm hướng tới chi, lúc này mới khiển thủ hạ tìm hiểu nhị vị đạo hưu đặt chân nơi. Nào, thưởng theo sau tiến đến bái phỏng. Hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra tại hạ đường đột. Trước mặt phi ý ghi nam tử trường thân mà đứng, ngữ điệu khinh mạn, đĩnh đạc mà nói, ánh mắt mang theo chân thành tha thiết chi ý. Mạc Thanh Trần đốn giác người này thực có thể nói, hắn nói thẳng không cố kỵ phái người theo dõi, lại đem kia phiên xấu hổ xảo diệu che lấp qua đi, vô luận sự thật như thế nào, đều sẽ không làm đối phương tâm sinh ác cảm, nhiều lắm là có đề phòng chi tâm. Mà ngoại lai tu sĩ gặp được người xa lạ bỗng nhiên cùng chi bắt chuyện, tâm sinh đề phòng là hết sức bình thường sự. Nếu chỉ là hiểu lầm, Trình đạo hữu không cần lo lắng, ta cùng muội muội còn có việc muốn làm, đi trước một bước lạc. Đường Mộ Thần lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, lôi kéo Mạc Thanh Trần liền đi. Trình Như Liên bị Đường Mộ Thần gương mặt tươi cười hoảng vi lăng, theo sau đi phía trước một bước, nhị vị đạo hữu chấm đã. Đường Mộ Thần dừng lại, xoay người lại, lại cố ý vô tình đem Mạc Thanh Trần che khuất, như thế nào, Trình đạo hữu hay là còn có việc. Lần này lại thu liêm ý cười, ngữ khí lạnh xuống dưới. Mạc Thanh Trần đồng dạng phai nhạt sắc mặt, đứng ở Đường Mộ Thần phía sau không tiếng động nhìn cái này đột nhiên quấn lên tới phi y y nam tử. Bọn họ là người từ ngoài đến không giả, nhưng nếu là một mặt nhường nhịn, kia chỉ biết lệnh người xem nhẹ, đến lúc đó chỉ sợ phiền toái càng nhiều. Mặc kệ như thế nào nói, hai cái kết đan tu sĩ vô luận đi đến nơi nào đều không đến mức sợ tay sợ chân. Nói như vậy trúc cơ tu sĩ, cho dù là môn phái trung tinh anh đệ tử, ở bên ngoài du lịch khi ngã xuống môn trung để ý tới cũng không nhiều lắm, chính là kết đan tu sĩ liền đại đại bất đồng. Phải biết rằng cho dù là giao quang như vậy đại môn phái, kết đan đệ tử tổng cộng bất quá mấy chục người, có thể nói mỗi một vị đều là môn trung lương đống chi tài, một khi ở bên ngoài ngã xuống. Nếu là do tìm bí cảnh di tích khi xảy ra chuyện tự nhiên chẳng trách người khác, nếu là bị mỗ đầy đất địa phương thế lực giết chết, như vậy môn trung sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phía đông 10 châu ly thiên nguyên đại lục tuy xa, lại không phải toàn vô lui tới. Hơn nữa kết đan tu sĩ ở môn trung lưu có bản mạng nguyên thần đèn, thật sự xảy ra chuyện, tổng sẽ không giống trúc cơ tu sĩ như vậy như đá đầu nhập vào biển rộng, không hề gợn sóng. Chính như Liên lại là tươi sáng cười, nhị vị đạo hữu đường xa mà đến, trùng hợp chở khách tại hạ trong nhà con thuyền, có thể nói có duyên, tại hạ là tưởng tận một phen lễ nghĩa của người chủ địa phương. Bị chút rượu nhạt liêu biểu tâm ý, mong rằng nhị vị đạo hữu vui lòng nhận cho. Mạc Thanh Trần hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Này phi y ghi nam tử khí chất tôn quý, vừa thấy liền không giống như là vị cư người hạ, chỉ là ăn bữa cơm còn không đến mức đem bọn họ ăn, nếu là một mặt từ chối ngược lại có vẻ không phong khoáng, còn đắc tội người. Lại như thế nào nói, cường long không áp địa đầu xà, huống chi nhân ra cũng là kết đan trung kỳ. Như vậy đa tạ Trình đạo hữu. Chúng ta huynh muội nhiều ngày ở trên biển, trong miệng sớm đã đạm ra điều tới. Đường Mộ Thần cười tủm tỉm nói. Mạc Thanh Trần mím môi, gia hỏa này đứng đắn trong chốc lát, lại nguyên hình tất lộ. Trình Như Uyên cũng là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, nhị vị đạo hữu thỉnh. Hai người đi theo Trình Như Uyên đi rồi nửa canh giờ không đến, liền đến một tòa tiểu lầu trước. Nay tòa tiểu lầu chỉ có hai tầng, chiếm địa cũng không tính quảng, vẻ ngoài xem ra càng là cùng trên đảo kiến trúc phong cách không sai biệt lắm, rất là chất phát tục tàng. Nhìn là thực bình thường một nhà quán rượu. Trình Như Uyên mới vừa bước vào cửa. Đứng ở đài sau trưởng quầy liền tự mình đón đi lên, thất công tử, ngài đã tới. Trình Như Liên không còn nữa phía trước tươi cười. nhan sắc nhàn nhạt từ một tiếng, phòng chữ thiên số 1 còn giữ sao? Trưởng quay vội khom lưng cúi đầu, đầy mặt tươi cười, xem ngài nói, phòng chữ thiên số 1 trừ bỏ để lại cho thất công tử, người khác ai tiến tới? Trình Như Uyên hơi hơi nghiêng người, nhị vị đạo hữu thỉnh. Mạc Thanh Trần hai người đi theo lên lầu. Đứng ở cửa thang lầu, trưởng quầy âm thầm lấy làm kỳ, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Trình gia thất công tử đối kia hai người như thế nào như thế lễ ngộ. Tuy nói kia hai người đều là kết đan tu sĩ, nhưng nơi này là chỗ nào nhi? Là 35 hào đảo, Sinh Châu tu sĩ ai chẳng biết hiểu, ở 35 hào đảo nhất không thiếu chính là kết đan tu sĩ. Nhưng này đó cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ trưởng quầy nên nhọc lòng, lòng hiếu kỳ hiện lên, theo sau bày ra một bộ gương mặt tươi cười lại đón đi ra ngoài, nha. Mã công tử tới a, mau bên trong thỉnh. Tiến vào đồng dạng là ba vị kết đan tu sĩ, dẫn đầu một người vóc người pha cao, giữa mày ẩn ẩn mang theo ngạo khí, đi đến phụ cận cầm nâng lên, mắt cũng không xem trưởng quầy, chữ thiên nhã gian còn có sao. Nha, này thật không khéo, hôm nay chữ thiên nhã gian đều đầy. Trưởng quầy bồi cười nói. Đầy. Dẫn đầu nam tử khẽ như mày, vậy là một gian ra tới, bản công tử hôm nay lãnh bằng hữu tới, cũng không thể thất lễ. Trưởng quầy mặt hiện ngưỡng hiệu, mã công tử. Chữ thiên nhã gian tổng cộng tam gian, nhất hào phòng Trình thất công tử vừa mới mang khách nhân đi vào, số 2 phòng Bùi 13 công tử định rồi, số 3 phòng Trúc ngũ công tử định rồi, ngài xem, này thật sự là Trình 7, Bùi 13, Trúc 5. Hử, bọn họ nhưng thật ra mau tay nhanh mắt. Dẫn đầu nam tử sắc mặt lạnh hơn, trong mắt hiện lên một tia căm ghét, chỉ là lại không hề kiên trì muốn chữ thiên nhã gian, vậy khai điệu tự nhất hào phòng đi. Là. Trường quay đầy mặt cười làm lành tự mình đem ba người tiến cử địa tự nhất hào phòng, không người lui đi ra ngoài. Ở có người chỗ lau chùi một chút cái chán mồ hôi lạnh, âm thầm do dự. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, Sinh Châu nhất hiển hách mấy cái tu tiên gia tộc, trong đó 4 gia dòng chính công tử đều tới rồi 35 hào đảo, còn đều tới Vọng Hải Lâu. Không nói trưởng quay lén phòng đoán, Mạc Thanh Trần theo Trình Như Uyên cùng nhau lên lầu 2, liền có hai cái thị nữ dẫn dắt ba người vào một gian nhã gian, cũng bắt đầu thượng trà chia thức ăn. Lệnh người kinh ngạc chính là kia hai cái thị nữ thế nhưng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, như vậy tu vi nữ tu coi như thị nữ bưng trà đổ nước, chỉ sợ là chữ thiên nhã gian mới có đãi ngộ đi. Không chỉ như vậy, Mạc Thanh Trần vừa vào cửa đã nghe đến một cổ như có như không thanh nhã mùi hương, muốn cẩn thận phân rõ là cái gì hương vị, rồi lại cảm thấy mùi hương tàng ra, đại thả lỏng lại, mùi hương lại âm thầm quanh quẩn quanh thân. Ánh mắt rơi xuống cửa sổ bày biện mấy buồn linh hoa mới bừng tỉnh, kia chậu hoa lại là hàm hương ngọc chế thành. Nay tòa ngoài tiểu lầu biểu bình phàm vô kỳ, nhưng hôm nay tự nhất hảo phòng lại rất rộng mở, tựa hồ là bố trí cái gì không gian trận pháp, sử không gian tăng lên. Bên trong bày biện không tính nhiều, lại đan sen có hứng thú, sao vừa thấy không cảm thấy như thế nào, hơi một lưu ý liền sẽ phát giác kiện kiện đều không phải phàm vật. Theo hai cái thị nữ đem món ngon vật lạ từng đạo bưng lên, Trình Như Uyên liền một đám giới thiệu đây là cái gì đồ ăn, từ cái gì kỳ chân dị thú làm thành, chờ rượu và thức ăn bày tràn đầy một bàn. Đối hai cái thị nữ vung tay lên, các ngươi lui ra đi. Đúng vậy, nhị vị thị nữ mắt buông xuống, cung kính rời khỏi. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài, phía trước ở Thần Châu dị kinh chú thượng cũng nhìn đến quá, phía đông 10 châu cùng thiên nguyên đại lục bất đồng, này đây tu tiên gia tộc là chủ địa phương. Phía trước ở biển rộng thượng còn không cảm thấy, nhưng tới rồi nơi này, thấy trúc cơ hậu kỳ nữ tu ở tiểu lầu coi như thị nữ, đối với khách nhân cụp mi du mắt, liền thân thiết cảm nhận được loại này chênh lệch. Mà loại cảm giác này cùng khi còn bé ở Mạc gia khi còn có điều bất đồng, ở Mạc gia, địa vị như thế nào nói đến cùng vẫn là xem tu vi, nhưng nơi này, chỉ sợ sẽ xuất hiện vô căn cơ trúc cơ tu sĩ đối có gia tộc chống lưng luyện khí tu sĩ thậm chí phàm nhân lễ nhượng có thêm tình hình. Bất quá lại tưởng tượng, kia cũng là vì nhân gia trong gia tộc có tu sĩ cấp cao, ở tu sĩ cấp cao che chở hạ bình thường con cháu mới có thể diêu võ dương oai, lại nói tiếp, nơi này tựa hồ đem thực lực vi tôn quan niệm giáo huấn càng thêm hoàn toàn. Nhị vị đạo hữu đường xa mà đến, còn không có đã tới Vọng Hải Lâu đi. Trình Như Uyên lại cười nói. Mạc Thanh Trần hai người tuy biết hắn như thế lễ ngộ tất nhiên có điều đồ, lại cũng có thể vững vàng, lập tức gật đầu, đó là tự nhiên. Kia nhị vị cảm thấy nơi này như thế nào? Trình Như Uyên dùng cây quạt tùy ý quạt, thanh nhã hợp lòng người, là cái uống rượu hảo địa phương. Mạc Thanh Trần mỉm cười không nói. Trình Như Uyên bỗng nhiên đứng lên, nơi này rượu dụng nhị vị còn không có nhìn thấy, nhị vị đạo hữu thỉnh rời bước đánh giá. Nói rồi tay đem cửa sổ đẩy mở ra. Mạc Thanh Trần hai người đi đến bên cửa sổ, chẳng sợ lòng có đề phòng vẫn là không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy ngoài cửa sổ nơi xa, là sóng nước lóng lánh biển rộng, trên biển khói sóng cuộn cuộn, phảng phất giống như tiên cảnh. Những cái đó mây khói theo gió cuốn động, đột nhiên xuất hiện đình đài lầu các chim bay cá nhảy, tiếp theo cảnh sắc biến đổi, thế nhưng lại là kỳ phong điệp loan, thác nước khói bay, một lát sau sương khói vừa lật, lại xuất hiện náo nhiệt phi phàm phường thị cảnh tượng, rõ ràng không có thanh âm, nhưng cái loại này ồn ào náo động tựa hồ liền phải xuyên thấu qua trên biển yên hà truyền lại đây. Nơi này, thế nhưng có thể nhìn đến hải thị thật lâu. Nay vọng hải lâu nhìn như vô kỳ, kỳ thật đứng ở chữ thiên nhã gian trùng, bởi vì bố trí đặc thù không gian pháp trận duyên cớ, là có thể nhìn đến một chỗ kỳ cảnh. Nơi đó quanh năm có thể thấy được ảo thị, càng diệu chính là một lát là có thể biến ảo, nếu là ở chỗ này chạm thượng một ngày, có thể thấy được rất nhiều nhân gian kỳ cảnh. Trình Như Huyên trầm giai nói, trong thanh âm có chút tự đắc. Chữ thiên nhã gian trùng bố trí không gian pháp trận, nơi này thực tế vị trí là giả, nhưng kia phiên kỳ ảo hải cảnh lại là thật. Mạc Thanh Trần cùng Đường Mộ Thần trong mắt đều toát ra không thêm che giấu kinh ngạc cảm thán cùng thưởng thức, chỉ cảm thấy thiên địa tạo hóa, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Chẳng sợ bọn họ đã là kết đan tu sĩ, chính là ở thiên địa tự nhiên trước mặt vẫn là như vậy nhỏ bé, rất nhiều sự vật tùy ý bọn họ tìm kiếm cả đời, chỉ sợ cũng không thấy toàn cảnh. Nhưng là này lại như thế nào đâu, nàng đã dọc theo chính mình thích nhất đường đi xuống, chỉ cần đi được xa, tổng hội nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, thể hội càng nhiều ảo diệu. Như vậy mới thật là không uổng công cuộc đời này đi. Con đường phía trước quá tốt đẹp, vô luận chuyện gì, người nào, đều sẽ không làm nàng nghỉ chân. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 359 Trình Như Huyên chi mời. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Trần đạo tâm càng thêm ngưng thật một ít, mặt mày gian càng thấy sơ lãng, như núi thượng tuyết trắng, vân trung tiểu nguyệt, xem chi dễ thân rồi lại tựa hồ khó có thể chạm đến. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, không biết vì sao. Vẫn luôn lưu ý hai người biểu tình Trình Như Huyên trong đầu hiện lên những lời này, theo sau ánh mắt hơi dùng mình, chính mình hồi lâu không có bởi vì nữ tử bề ngoài có điều cảm xúc, này nữ tử tuy cực mỹ, rốt cuộc bất quá là một bộ túi da mà thôi, có đáng giá hay không tương giao, còn muốn xem nàng thủ đoạn. Lúc sau ở Trình Như Huyên chủ đạo hạ, ba người trẻ chén một phen. Đường Mộ Thần vốn chính là cái ái hưởng lạc tính tình, này phiên ăn ăn uống uống thưởng cảnh phẩm trà đúng là hắn am hiểu, nói chuyện tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Người khác nhìn đến chắc chắn tưởng bạn tốt ở đem rượu tâm tình, kỳ thật một câu hữu dụng nói cũng chưa nói. Mạc Thanh Trần trong lòng minh bạch này phi ý ghi nam tử tại đây yến khách, tất nhiên có hậu lời nói chờ bọn họ, chỉ là hắn không đề cập tới, bọn họ tự nhiên không nóng nảy, vạn sự có Đường Mộ Thần đỉnh ở phía trước, nàng một nữ tử vừa lúc có thể cười mà không nói. Lúc này, đông nhiên cảm nhận được cùng Đường Mộ Thần kết bạn một đinh điểm chỗ tốt tới, đương nhiên, thật sự chỉ là một đinh điểm, cùng hắn mang đến vận đen so sánh với. Kết quả thực là không đáng nhắc đến a. Quả nhiên, chờ đến rượu và thức ăn đã lạnh, Trình Như Huyên buông xuống chiếc đũa, hôm nay có thể cùng nhị vị đạo hữu tâm tình một phen, Như Huyên trong lòng vui sướng. Thật không dám dâu dếm, tại hạ còn tưởng mời nhị vị đạo hữu làm một chuyện. Đừng, đừng, Trình đạo hữu, ngươi nhưng đừng làm khó Đường mỗ, ta mang muội tử ra tới, chính là tưởng khắp nơi đi một chút nhìn xem, nhưng không tính toán làm cái gì sự. Lại nói, ngươi xem ta ăn nhậu chơi bời có thể, nếu là làm việc thật đúng là không thành, đúng không, muội tử? Đường Mộ Thần cười hì hì nói, một quay đầu nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần trong lòng âm thầm tán dương, như thế vô sỉ nói, cũng chỉ có Đường Mộ Thần có thể nói như thế thản nhiên cộng thêm tự nhiên. Nguyên lai là Đường huynh. Đường huynh trước không vội cự tuyệt, nghe tiểu đệ nói xong như thế nào. Trình Như Huyên thái độ ấm áp. Trong đầu lại ở bay nhanh cân nhắc gần mấy châu chung nhưng có đường họ gia tộc, suy nghĩ nửa ngày cũng không bất luận cái gì ấn tượng. Âm thầm quyết định phái người tìm hiểu một chút. Kia Trình huynh nói đi, ta nhưng chỉ là nghe một chút ta. Đường Mộ Thần nói gấp một chiếc đũa tô long thịt. Ăn mùi ngon. Còn nhân tiện cấp Mạc Thanh Trần truyền âm, muội tử, không nghe kia tiểu tử nói sao, này tô long thịt chính là lấy tự thất giai thanh giao thú bụng một miếng thịt, tư vị tuyệt hảo linh khí mười phần, nhất bổ dưỡng, ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút, đừng quên hai ta túi chứa vật cũng chưa. Muốn ăn hạ bữa cơm không nhất định là cái gì lúc. Mạc Thanh Trần âm thầm trợn trắng mắt. Mệt ngươi không biết xấu hổ nói. Bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, liền rũi chiếc đũa kẹp đi, chủ yếu là này tô long thịt tư vị sắc thật mỹ diệu, cho dù là ăn uống chi dục đã cực đạm kết đan tu sĩ, nếm một ngụm đều nhịn không được ngón trỏ đại động. Trình Như Huyên thanh âm không nhanh không chậm, mang theo một loại thượng vị giả quán có hết thảy đều ở nắm giữ tiết tấu cảm, là cái dạng này, có một chỗ bí cảnh bị một ít tu tiên gia tộc liên hợp nắm giữ. Vì khảo nghiệm tuyển chọn con cháu, ít ngày nữa liền sẽ mở ra. Phàm là tiến vào bí cảnh con cháu lấy được giống nhau sự vật. Liền có đi trước Phượng Lần Châu tư cách, mà tiểu đệ muốn tranh thủ, đó là này tư cách. Ách! Đường Mộ Thần tùy ý ứng một câu. Trình Như Huyên trong mắt không vui chợt lóe rồi biến mất, hắn là Trình gia dòng chính con cháu, lại một đường tu đến kết đan kỳ, có thể nói mỗi người truy phủng, liền tính ở 35 hào đảo nơi trốn đều là kết đan tu sĩ, thấy hắn cũng muốn khách khí xưng một tiếng thất công tử. Như vậy mời hắn cùng người khác cũng đề qua, những người đó có vui vẻ đáp ứng, có do dự, có trực tiếp huyền cự, nhưng vô luận nào một loại, đều sẽ không như thế chậm trễ. Nhưng là thực mau, hắn liền điều chỉnh chính mình cảm xúc. Hắn không phải trong tộc những cái đó hoàn khố con cháu, ỷ vào xuất thân hiền hách, bên ngoài phi dương ương ngạnh. Chẳng sợ đối mặt tu vi cao hơn chính mình tu sĩ cũng chơi thiếu gia tính tình. Hắn có thể thấy được, trước mắt này huynh muội hai người lai lịch tất nhiên không giống bình thường, chỉ sợ xuất thân sẽ không thấp hơn chính mình. Người như vậy, chẳng sợ tính tình không hợp nhau, lại không cần thiết đắc tội. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn còn không có không quen nhìn ai liền tùy ý phát giận thực lực. Không dối gạt đường huynh, tại hạ đều không phải là chỉ mời quý huynh muội hai người, trước mắt đã có ba vị đạo hữu đáp ứng đi trước. Trình Như Huyên nói, ở hắn xem ra vị kia nữ tu trầm mặc ít lời, nhìn dáng vẻ là hết thảy đều y huynh trưởng ý tứ, chỉ cần thuyết phục vị này nam tu, sự tình liền tính là thành. Mạc Thanh Trần biết hắn nói như vậy, là làm cho bọn họ yên tâm, chính là việc này vừa nghe liền đề cập gia tộc tranh chấp, bọn họ tới đây đã là ngoài ý muốn, cũng không thể lại quấn vào này đó hỗn loạn bên trong. Trình huynh, ngươi không biết, ta từ trước đến nay nhát gan, là không dám hướng những cái đó bí cảnh chung sớm, ai biết bên trong có cái gì nguy hiểm ngoạn ý nhi, còn không bằng đánh chút yêu thú kiếm điểm linh thạch, lại uống rượu ngắm trăng, mỹ nhân trong ngực, chẳng phải là thần tiên nhật tử. Đường Mộ Thần lộ ra cái ngươi hiểu thần sắc. Trình Như Huyên lại nghe ra, hắn là cảm thấy chính mình nói quá mức chẳng qua. Theo lý thuyết còn chưa tìm hiểu rõ ràng này hai người lai lịch hành tung, việc này cụ thể công việc hắn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn dáng vẻ này huynh muội hai người rất là cẩn thận, nếu là không bằng nói thật ra, bọn họ tất nhiên sẽ tự tuyệt. Tưởng tượng đến đầu thuyền Lao Dương nói này hai người có thể diệt sát lục giai thích cốt cá, Trình Như Huyên trong lòng nóng lên, không được, hắn nếu là không thể khuyên động hai người, nói không chừng liền tiện nghi người khác. Là tiểu đệ không có nói rõ ràng. Kia chỗ bí cảnh đã bị phát hiện hơn 1.000 năm lâu, ngày thường mỗi cách 50 năm liền sẽ mở ra, cầm giữ bí cảnh mấy cái gia tộc còn sẽ cho phép sinh châu mặt khác tu sĩ tiến vào, ra tới khi chỉ cần đem đoạt được tam thành nộp lên liền có thể. Cho nên kia bí cảnh đại khái tình huống, sinh châu một ít tu sĩ đều là có điều nghe thấy. Đương nhiên, lúc này đây mở ra, lại là vì xem chúng ta những người này ai có thể lấy được đi Phượng Lân Châu tư cách, trừ bỏ chúng ta từng người sở mang giúp đỡ, người khác là không được đi vào. Trình Như Huyên ý tứ, là này chỗ bí cảnh không phải cái gì nhận không ra người nơi đi. Mạc Thanh Trần hai người trong lòng hiểu rõ, đều yên lặng nghe, Đường Mộ Thần ăn cái không ngừng, cử chỉ lại ưu nhã mê người, biểu hiện ra cực hảo giáo dưỡng. Đi trước bí cảnh người đều là kết đan tu sĩ, mỗi người cho phép mang 5 cái giúp đỡ. 5 vị giúp đỡ sở cần linh thạch đan dược thậm chí hết thể tiêu hao, đều sẽ từ tại hạ cung cấp. Sự